Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Vườn Cây Long Tộc Đáng Thương. Lúc trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc sau khi lẩn quẩn ở âm minh giới gặp lại Hòa Thượng Tiêu Đản, và sau khi lằng ngoằng truy đuổi thì đã la liếm được 10 tỷ thần tinh ở chỗ cường giả của âm minh tộc. Sau đó thì bất ngờ phát hiện là mình đã đến rất gần địa bàn của Long tộc, nên theo lời kể của Cửu Nhưỡng, bọn họ xâm nhập vào trong lốc xoáy hư không chuẩn bị tiến vào hái trộm Long quả. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem có thành công không hay là bị Long tộc bắt lại. Một lúc lâu sau, Diệp Mặc bỗng nhiên dừng lại, hắn đứng trên một khối Long cốt thật lớn. Long cốt này không biết đã ở chỗ đây bao nhiêu năm, nhưng áp lực cùng với Long tức đáng sợ vẫn là dũng mãnh không gì sánh được. Đây là Diệp Mặc đứng ở chỗ này, chứ nếu là một hóa đạo hay đạo nguyên thánh đế bình thường sẽ trực tiếp bị loại áp lực này xé rách đến mảnh vụn cũng không còn. Diệp Mặc thở dài, hắn đã thấy phía sau Long cốt có một cánh cửa lớn hình gợn sóng, những khí tức tinh không bị vòng xoáy hấp thu vào trong này. Trong vòng xoáy sau khi chuyển hóa thành long khí liền trực tiếp tiến vào cánh cửa có hình gợn sóng này. Diệp Mặc lập tức liền biết sau cánh cửa hình gợn sóng này nhất định là vườn hồn thiên bản Long quả. Vườn hồn thiên bản Long quả ngoại trừ cửa vào này ra thì khẳng định còn có một cửa vào khác. Biết được ba đứa vô ảnh Cửu Nhưỡng và Tiểu Băng Sâm tu vi quá thấp, Diệp Mặc trực tiếp bố trí một cái trận pháp che đậy phía trước cánh cửa có hình gợn sóng này để che đi khí tức long uy mạnh mẽ. Lúc này mới kêu ba đứa vô ảnh ra: ba người các ngươi đi vào cánh cửa hình gợn sóng này, trong này nhất định là vườn hồn thiên bản Long quả, nhưng ta muốn cảnh cáo các ngươi, đừng có đắc ý bình báo, cũng đừng quá tham lam. Còn nữa, chờ lát khi ra ngoài, ngay khi ta che đậy khí tức trận pháp, đến khi ta đem bọn người rời đi, thì đừng có đi đâu cả. Nghe Diệp Mặc nói vậy, ba đứa đều kinh hãi nhìn Diệp Mặc. Lão đại, lẽ nào anh không vào cùng với bọn em sao? Ở đây long khí cực kỳ nồng đậm, còn kèm theo một loại khí tức long vận tinh không. Ta về chỗ này cảm ngộ một chút. Nếu như các người đi ra mà ta chưa tới, thì các người ở chỗ này chờ ta một chút. Diệp Mặc đáp. Lão đại, chúng em biết rồi. Vô ảnh đã sớm nhịn không được mở miệng. Không có thứ tốt gì để ăn, tu vi không thể tăng lên, cũng không có cách nào cùng uy phong theo lão đại được, khiến trong lòng nó thực sự khó chịu như bị kiến cắn. Bằng không hư thị náo nhiệt như vậy, há có thể thiếu phần nó. Thấy ba đứa vô ảnh tiến vào cánh cửa có hình gợn sóng kia, Diệp Mặc mới lần nữa trở lại phần đáy của lốc xoáy long khí. Để phòng ngừa cảm ngộ của mình đứt đoạn, lần này Diệp Mặc ném tất cả thần linh mạch, thần tinh. Hắn dùng mấy thứ này bố trí một cái tụ linh tiên trận đỉnh phong, đồng thời nói với Mục Tiểu Vận lán cần phải bế quan cảm ngộ đạo vận. Diệp Mặc đứng phía trên tảng đá lớn trên long cốt khổng lồ, mặc cho khí tức mạnh mẽ và uy thế xé rách kia gột rửa thân thể của hắn, đồng thời không ngừng cảm ngộ từng luồng long khí đạo vận đang gột rửa. Thời gian trôi đi trong lơ đãng, chính Diệp Mặc cũng không biết đã qua bao lâu, từng luồng khí tức ẩn chứa long uy bị hắn dung hợp vào đại đạo của mình, khiến cảm ngộ của hắn tăng lên một bậc. Thần linh mạch cùng thần linh khí trên thần tinh hóa thành sương mù như thực thể hoàn toàn bao vây Diệp Mặc. Lúc này trong sương mù thần linh khí bao quanh, chỉ có khí tức đạo vận lưu chuyển, không nhìn thấy bất cứ một bóng người nào. Theo thời gian trôi qua, thần linh mạch và thần tinh hoàn toàn biến mất không thấy đâu, thần linh khí biến thành sương mù cũng dần chui vào trong thân thể Diệp Mặc. Thế nhưng sau khi thần linh khí hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, Diệp Mặc vẫn ở trên tảng đá không nhúc nhích, từng luồng khí tức long vận và khí tức tinh không bị lốc xoáy hấp thu không ngừng vần quanh hắn, đến lúc sau đã khiến hắn hoàn toàn dung hợp vào ký tức này. Lúc này, vô ảnh ngơ ngác nhìn từng hàng cây hồn thiên bản long quả. Hồn thiên bản long quả quả nào quả nấy đỏ rực, một lát thì khóe miệng đã chảy đầy nước miếng, nó ngây ngốc nói một câu: ta muốn chết, ta thực sự muốn chết. Kiều Nhưỡng cũng bị cây hồn thiên bản long quả mọng nước làm cho kinh ngạc đến ngây người. Nhiều hồn thiên bản long quả như vậy thì phải ăn bao lâu mới xong? Trước đây nó còn nói chỉ cần một quả đã cảm thấy mỹ mãn, nơi này có bao nhiêu cái một quả đó. Nhưng còn chưa đợi nó tỉnh táo lại từ nguyện vọng đẹp đẽ thì đã nghe thấy vô ảnh nói ta muốn chết, liền vội vàng nói: vô ảnh đại ca, anh sao rồi? Tiểu Băng Sâm liền vỗ vai Cửu Nhưỡng mà nói: đừng để ý tới tên dở hơi này, nó nói là nó muốn chết no đấy, chỉ là quá kích động nói thiếu một chữ mà thôi, ngươi còn tưởng là thật nữa chứ. Cửu Nhưỡng tương đối mà nói thì là người hơi thành thật một chút, nghe Tiểu Băng Sâm giải thích giờ mới hiểu. Vô ảnh nói muốn chết no cũng không phải nói liều. Ở đây hồn thiên bản long quả mỗi quả đều chứa đựng một lượng lớn long khí và khí tức đại đạo của long tộc. Vô ảnh cho dù ăn có giỏi thì cũng là có hạn. Thế nhưng với cái loại ham ăn như vô ảnh này, sao mà bỏ được không ăn no? Cho nên vô ảnh mới nói là muốn chết no cũng là có chút đạo lý. Tiểu Băng Sâm cùng Cửu Nhưỡng còn đang nói chuyện không ngừng thì Vô Ảnh đã xông lên, tiện tay vơ lấy mấy quả hồn tiên bản lăng quả tống vào trong miệng. Tiểu Băng Sâm cùng Cửu Nhưỡng đương nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, mỗi người đều chiếm một cây hồn tiên bản long quả không kiêng nệ gì mà hái xuống. Hồn tiên bản long quả quá ngon, long khí sung túc, thế nhưng Tiểu Băng Sâm cùng Cửu Nhưỡng tu vi quá kém. Tiểu Băng Sâm mới chỉ ăn một quả, Cửu Nhưỡng chỉ ăn hai, đồng loạt đã bị long khí mạnh mẽ làm cho no căng không đứng lên được. Lúc này hai người bọn họ chỉ có thể như đứa ngốc ngồi dưới tàng cây của hồn thiên bản long quả luyện hóa long khí, ngay cả động đậy một chút cũng không làm được. Vô Ảnh lại không so với Tiểu Băng Sâm và Cửu Nhưỡng, nó liên tiếp nuốt vào hơn 100 quả hồn thiên bản long quả mà vẫn còn chưa thỏa mãn. Hồn thiên bản long quả đối với người khác mà nói cũng không phải là thứ vô cùng quý giá, nhiều nhất chẳng qua chỉ tương đương với một quả thần linh quả bình thường nhất mà thôi. Thế nhưng đối với long tộc mà nói, hồn thiên bản long quả cực kỳ không tầm thường. Hồn thiên bản long quả này chứa đựng long khí nồng nặc, chỉ cần có thể hấp thu loại long khí này, cho dù là hồn thiên bản long quả dùng để chứng đạo cũng không phải không được. Có thể sử dụng hồn thiên bản long quả chứng đạo, không có người nào không phải đệ tử long tộc có thể hấp thu một lượng lớn hồn thiên bản long quả. Đệ tử long tộc bình thường muốn dựa vào một hai quả hồn thiên bản long quả chứng đạo, đó là chuyện tuyệt không có khả năng. Đương nhiên nếu như dùng hồn thiên bản long quả thăng cấp tiên đế thì lại rất dễ. Hồn thiên bản long quả trừ trợ giúp đệ tử long tộc tu luyện, một điểm quan trọng hơn là trợ giúp cho long tộc sản xuất ra tiên tiểu cao cấp nhất. Bản long tiên tiểu của long tộc mới là thứ càng quý giá hơn. Vô Ảnh nuốt vào hơn 100 quả hồn thiên bản long quả mà vẫn chưa thỏa mãn, trái lại nó đổi sang một cây khác tiếp tục cắn nuốt. Gần ngàn quả hồn thiên bản long quả bị Vô Ảnh nuốt vào, long khí mạnh mẽ quay cuồng trong cơ thể Vô Ảnh, thế nhưng trong nháy mắt đã bị hấp thu. Long khí khổng lồ như thế, ngay cả loại ham ăn như Vô Ảnh cũng không thể tiếp tục động vào thêm một chút nào nữa. Lúc này Vô Ảnh chỉ có thể cảm thụ được khí tức đạo vận trong thân thể mình không ngừng bành trướng tăng lên. Tầng ngăn cách giữa tiên thao và thần thao trong nháy mắt mở ra một khe. Vô Ảnh cảm giác được lực lượng long khí mạnh mẽ và cắn nuốt pháp tắc từng cái một bị nó hấp thu tới, trong lòng mừng rỡ không thôi. Nhưng khi nó phát hiện tầng ngăn cách kia, sau khi là nứt ra, long khí nó vừa hấp thu sẽ không đủ, thì nhất thời trong lòng mắng to. Hồn thiên bản long quả hiển nhiên không đủ khiến nó thăng cấp thần thao, đây không phải vấn đề về số lượng. Nếu như là lúc bình thường Vô Ảnh nhất định sẽ trực tiếp nuốt hồn thiên bản long quả, nhưng bây giờ nó đang nghĩ đến thiên ly quả. Nó biết trong vườn hồn thiên bản long quả còn có một cây thiên ly quả là thứ càng quý giá hơn nữa. Vật kia qua mỗi vạn năm mới kết ra ba quả, là thứ tốt so với đạo quả thông thường còn chân quý hơn. Hoàng trung lý của lão đại là tốt, thế nhưng lão đại nói thứ này cho mình chỉ như rùa ăn lúa mạch, lãng phí lương thực. Hiện tại nó đến ăn thiên ly quả trong vườn hồn thiên bản long quả, chung quy không phải là rùa ăn lúa mạch nữa chứ. Nghĩ tới đây Vô Ảnh cũng chẳng muốn đi quản Cửu Nhưỡng và Tiểu Băng Sâm đang ngủ vật trên mặt đất, mà tự mình chạy ào vào trong vườn hồn thiên bản long quả đi tìm cây thiên ly. Vườn hồn thiên bản long quả sắc đỏ tràn đầy, Vô Ảnh cũng không tốn bao nhiêu thời gian đã tìm được một cây ăn quả có màu xanh. Cây này so với hồn thiên bản long quả cao lớn hơn đâu chỉ mấy lần. Trên một cây ăn quả màu xanh này ít nhất cũng kết xuất ra 30 quả. Đây chắc chắn là cây thiên ly rồi. Vô Ảnh trong mắt nhất thời tóe ra đầy sao trời. Nó sẽ không đi gọi Cửu Nhưỡng và Tiểu Băng Sâm đến, mà trực tiếp cuốn đi 10 quả thiên ly quả, nháy mắt liền tống tộ vào trong miệng. Thế nhưng Vô Ảnh quên mất đây là thiên ly quả, chứ không phải hồn thiên bản long quả. Long khí đạo vận mạnh mẽ và khí tức thiên đạo như cuốn ra như biển rộng, điên cuồng tràn vào kinh mạch của Vô Ảnh. Trong nháy mắt đã làm kinh mạch và thân thể nó căng cứng lên như một quả cầu. Lần này Vô Ảnh nhất thời hoảng hồn, nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải là thân thể của nó sẽ nổ tung hay sao? Từng luồng long khí đạo vận bị Vô Ảnh điên cuồng hấp thu và chuyển hóa, thân thể của Vô Ảnh trời sinh ra để mà cắn nuốt, những thứ long khí chuyển hóa này trực tiếp biến thành khí tức đạo vận của nó. Khí tức mạnh mẽ phá tan một tầng ngăn cách, Vô Ảnh triệt để chìm vào giấc ngủ say. Mà trong lúc ngủ say, khí tức của Vô Ảnh không ngừng tăng lên cuồn cuộn. Lúc này nếu như có người tới vườn hồn thiên bản long quả, rất dễ dàng có thể bắt được cả ba thằng đang nằm ngủ vật trên mặt đất. Có lẽ ba tên này bởi vì nuốt đạo quả của long tộc nhưng lại không thể không ngủ. Thời gian 30 năm trôi qua như mây khói, vô luận Diệp Mặc hay là ba người Vô Ảnh đều đắm chìm trong cảm ngộ đạo pháp. Mà Trì Uyển Thanh trong thế giới trang vàng thăng cấp nguyên anh, đây là do cô không tu luyện trong trận bàn thời gian, bằng không thì sớm dừng lại tu vi nguyên anh rồi. Mục Tiểu Vận sau khi trợ giúp Trì Uyển Thanh thăng cấp đến nguyên anh đã hạ quyết tâm cảm ngộ đạo pháp phía dưới Hoàng Trung Lý. Cô biết tốc độ của mình rất nhanh, muốn cảm ngộ đạo pháp thì phải tích lũy đầy đủ. Tiểu Băng Sâm và Kiều Nhưỡng gần như tỉnh lại cùng lúc. Kiều Nhưỡng dưới sự giúp đỡ của hồn thiên bàn long quả đi thẳng lên tiên tôn viên mãn, trở về chỉ cần chuẩn bị lôi kiếp tiên đế. Tiểu Băng Sâm tu vi cũng vượt qua một bước dài. Hai người khi tỉnh dậy lập tức nhớ tới Vô Ảnh. Băng Sâm đại ca, chúng ta ở chỗ này bao lâu rồi? Kiều Nhưỡng câu đầu tiên đã hỏi là thời gian vào đây bao lâu. Tiểu Băng Sâm tính toán một chút, lập tức kinh hoàng nói, đã hơn 30 năm, chúng ta mau chóng đi tìm cái tên Vô Ảnh kia rồi lập tức rời khỏi đây thôi. Lỡ như người của Long tộc vào đây hái hồn thiên bản Long quả, vậy thì tèo. Kiều Nhưỡng điềm nhiên như không lắc đầu, chắc có lẽ không trùng hợp vậy đâu. Em biết Long tộc trăm năm mới có thể tiến vào vườn hồn thiên bản Long quả một lần, chúng ta mới ở đây có 30 năm. Ngu ơi là ngu, ai biết được lần trước Long tộc vào đây là lúc nào, lỡ như đã qua 6-70 năm thì làm sao? Tiểu Băng Sâm mắng Kiều Nhưỡng một câu liền tranh thủ thời gian, kéo Kiều Nhưỡng chạy đi tìm Vô Ảnh. Kiều Nhưỡng sờ đầu, ở trong thế giới trăng vàng địa vị của nó là thấp nhất, Tiểu Băng Sâm cùng Vô Ảnh đều là lão đại của nó cái gì cũng không dám nói. Kiều Nhưỡng và Tiểu Băng Sâm vừa đi vài bước đã thấy Vô Ảnh cười lớn đi tới. Vô Ảnh, ngươi muốn chết hả? Chúng ta chỗ này là trộm đồ mà ngươi còn dám cười to. Tiểu Băng Sâm không chút khách khí quát một câu. Vô Ảnh vậy mà cực kỳ rộng lượng quát tay nói, ta đã sớm nhìn thấy hai người các ngươi, để ý như vậy làm gì? Ta đã dùng thần thức đảo qua, nơi này không có ai cả, hắc hắc. Sau này hai người các ngươi hãy đi theo Vô Ảnh đại ca lăn lộn đi, ta đã là thần thao, hơn nữa còn là thần thao vi thường lợi hại, âm mộ ta đi. Vô Ảnh xác thực là đắc ý không gì sánh được, nó không chỉ thăng cấp thần thao, hơn nữa còn là thần thao trung kỳ, thiếu chút nữa là tới hậu kỳ. Thiên ly quả thực sự quá nghịch thiên. Đừng kêu, cho dù ngươi có lợi hại hơn nữa, lão đại một tát cũng có thể đập ngươi thành tro bụi. Tiểu Băng Sâm khinh thường nói, ta cũng không phải so với lão đại, trừ lão đại, ngươi tùy tiện tìm một người đến so với ta thử xem ai hóa thành tro bụi. Vô Ảnh có vẻ chẳng lo lắng gì mà nói. Tiểu Băng Sâm không để ý Vô Ảnh, lấy ra một cái hộp ngọc nói, chúng ta tranh thủ thời gian thu thập một ít hồn thiên bản long quả, sau đó lập tức ra ngoài. Gấp cái gì, chờ ta ăn chút hồn thiên bản long quả nữa đã, mặc dù không có mùi vị gì, một chút có còn hơn không. Vô Ảnh trong miệng nói vậy nhưng trong lòng cũng đắc ý hơn, thiên ly quả chỉ có mình nó ăn được. Tiểu Băng Sâm cùng Kiều Nhưỡng hai đứa ngốc này khẳng định không biết thiên ly quả ở chỗ nào, nó tuyệt đối sẽ không nói cho hai đứa này. Đợi lát nữa gặp lão đại, chỉ có nó lấy ra thiên ly quả, lão đại khẳng định sẽ nhìn nó với cặp mắt khác xưa. Còn gấp cái gì, ngươi biết chúng ta tiến vào đây bao lâu rồi chưa? Đã 30 năm. Tiểu Băng Sâm không chút khách khí nói với Vô Ảnh. Kiều Nhưỡng bỗng nhiên nói, trong này còn có. Vô Ảnh không đợi Kiều Nhưỡng hết lời nhanh chóng cắt đứt, mau chóng đi thôi, ta hình như cảm giác có người tới đây. Tu vi của Kiều Nhưỡng và Tiểu Băng Sâm đều kém hơn Vô Ảnh. Vô Ảnh hiện tại nói hình như nghe được có người tới, hai người bọn họ nào dám do dự, mau chóng theo sát Vô Ảnh vội vã trở về. Thế nhưng ba đứa tới nơi đã vào lúc nãy thì đều há hốc mồm, ở đây chẳng có cánh cửa nào cả. Ba đứa bọn nó khi vào là bởi vì trái cây đỏ rực hấp dẫn, vậy mà không phát hiện khi vào rồi thì không ra được, làm sao bây giờ? Kiều Nhưỡng sớm đã quên chuyện thiên ly quả, liền lo lắng nói, đừng nhúc nhích, ta khẳng định chúng ta vào từ nơi này, hiện tại cái duy nhất chúng ta có thể làm chính là chỗ này chờ lão đại. Tiểu Băng Sâm lập tức nói. Kiều Nhưỡng lắp bắp, thế nhưng vừa nãy Vô Ảnh đại ca nói có người đến mà. Cùng lúc đó Diệp Mặc đang đứng trên tảng đá bỗng mở mắt, khí tức long vận vẩn quanh bên cạnh hắn, nháy mắt tỏa ra càng rộng. Trong lòng Diệp Mặc tràn ngập mừng vui, thời gian 30 năm hắn vậy mà đã khiến tu vi của mình trực tiếp thăng tới đạo nguyên đỉnh phong, thiếu chút nữa là viên mãn. Sau cơ duyên tại cầu luân hồi U Minh giới, hắn vậy mà lần nữa có được đạo vận long khí. May là trên người hắn còn có chút thần tinh và thần linh mạch, bằng không cho dù là có được đạo vận long khí thì cũng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy thăng lên đạo nguyên đỉnh phong. Tam sinh quyết này cắn nuốt thần tinh và thần linh mạch cũng quá mức hung tàn. Hơn nữa càng về sau, hắn cần tài nguyên càng nhiều, hiện tại hắn chỉ thăng cấp đạo nguyên đỉnh phong, đã dùng như hầu hết mọi thứ tài nguyên. Trên người nhiều thần tinh như vậy nhưng hiện tại ngay cả 100 triệu cũng không có. Đây còn may là vì hư thị, hắn đã phát tài, bằng không cho dù muốn thăng cấp thì cũng không có tài nguyên. Cứ theo cái đà này hắn không biết năm tháng nào mới có thể vấn đạo hỗn nguyên. Nhưng trong khoảng thời gian thăng cấp từ đạo nguyên đến đỉnh phong, thật ra cho hắn một nhắc nhở rất lớn, hắn phải không ngừng thu thập thần linh mạch và thần tinh mới được. Bằng không cho dù có được cơ duyên hỗn nguyên thì cũng không cách nào thăng cấp. Cảm thụ được tu vi thần nguyên so với đạo nguyên hậu kỳ mạnh hơn rất nhiều, đồng thời cảm thụ thức hải của mình đã hình thành nhiều mảng hư không bất kỳ lúc nào, Diệp Mặc liền biết thần niệm cửu chuyển lại tăng lên một bậc. Lúc này nếu như để cho hắn và cái tên tiêu đản kia đánh một trận, hắn hắn tuyệt đối sẽ không kém nửa phần, nói không chừng tên Tiêu Lãn kia đã không còn là đối thủ của hắn nữa. Nghĩ đến là mình có thể cùng Hỗn Nguyên Thánh Đế trực diện đánh nhau, trong lòng Diệp Mặc cũng dấy lên hăng hái. Hắn từng nghe nói ví dụ về Thánh Đế bước đầu tiên chứng đạo, đánh bại thậm chí giết chết Thánh Đế chứng đạo bước thứ hai, tuy nhiên chưa từng nghe nói có Đạo Nguyên Thánh Đế bước thứ hai có thể chống lại Hỗn Nguyên Thánh Đế ở bước thứ ba. Nếu như có người như thế trong hư thị nhất định sẽ lưu truyền, hắn không nghe được có lẽ là không có, mà bây giờ hắn lại là người duy nhất ở Đạo Nguyên Thánh Đế bước thứ hai không sợ Hỗn Nguyên Thánh Đế bước thứ ba, không nói tới chuyện ngày sau không ai bằng, nhưng chí ít trước nay chưa từng có. Trên thực tế thì Diệp Mặc đoán không sai, trong hư không vũ trụ vô tận từ xưa đến nay, ví dụ có thể lấy tu vi Đạo Nguyên Thánh Đế mà chống lại Hỗn Nguyên Thánh Đế thì thực sự không có, bởi vì Thánh Đế chứng đạo bước thứ hai và chứng đạo bước thứ ba có sự khác biệt quá lớn, đó quả thực là kém xa một trời một vực. Diệp Mặc khi từ trên tảng đá lớn hạ xuống mới nhớ còn ba đứa đi vườn hồn thiên bản long quả, mình ở đây tu luyện đã sắp 30 năm, ba đứa kia không biết thế nào. Diệp Mặc đầu tiên là quay về nơi hắn bố trí cấm chế, quả nhiên phát hiện ba đứa chưa về. Diệp Mặc không nghĩ ngợi gì trực tiếp bước vào cánh cửa hình gợn sóng. Lão đại tới. Tiểu Nhưỡng thấy Diệp Mặc đến, trên thực tế là nó nhìn chằm chằm vào chỗ bọn họ đến lúc trước, không chớp mắt chút nào. Hiện tại Diệp Mặc vừa tới nó liền nhìn thấy. Diệp Mặc thấy ba đứa vô ảnh bình yên vô sự, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn lập tức nhìn thấy hồn thiên bàn long quả đỏ rực trước mắt. Lão đại, ta đã nói với anh rồi mà, ở đây chẳng những có rất nhiều hồn long, à hồn thiên bàn long quả, còn có... Vô ảnh một câu còn chưa nói hết đã nhìn thấy ba đứa tiểu băng sâm toàn bộ bị Diệp Mặc quét vào thế giới trang vàng. Diệp Mặc vốn còn dự định hỏi một chút tình hình, sau đó mình cũng hái một ít hồn thiên bản long quả đi, tốt nhất là đào luôn vài cây. Thế nhưng hắn còn chưa nói gì, thần thức đã cảm giác vườn trái cây sao động. Thần thức của Diệp Mặc hiện tại không kém với Hỗn Nguyên, hắn lập tức biết là có người đến vườn trái cây. Lúc này hắn đâu còn dám tiếp tục lưu lại, dù cho hắn có lợi hại thì cũng không nên động thủ với long tộc. Hiện tại ba đứa vô ảnh trong vườn hồn thiên bản long quả càn quét lâu như vậy, một khi bị long tộc phát hiện thì muốn hòa giải gần như là việc không thể. Cho nên Diệp Mặc lập tức quét cả ba đứa vào thế giới trang vàng, quay đầu vung tay xé rách không gian, lần nữa quay lại trong cấm chế che đậy long cốt ở bên ngoài. Diệp Mặc không vội đưa ba đứa vô ảnh ra, chỉ tiện tay thu hồi trận pháp đã bố trí, rồi xoay người dọc theo lúc xoáy nghịch lưu mà lên. Trước đây khi xuống, khí tức bóp nghẹt của long khí mạnh mẽ làm cho cả người hắn vết thương chồng chất, mà bây giờ nghịch lưu phi lên cũng chỉ là một bộ quần áo bị xé rách mà thôi. Long khí lúc trước có thể xé rách thân thể quán thành những vết máu, lúc này đối với hắn đã hoàn toàn không còn tác dụng. Chỉ trong chưa tới nửa canh giờ, Diệp Mặc đã bay ra khỏi lốc xoáy, lần nữa rơi vào tinh không. Hắn không ngừng lại, trực tiếp na di một lần, sau đó phóng ra thần khí phi hành thượng phẩm, cấp tốc rời khỏi nơi này. Hắn biết long tộc một khi phát hiện trái cây trong vườn hồn thiên bổn long quả bị thiếu, trước tiên sẽ tới nơi này kiểm tra, nếu tiếp tục ở lại đây thì đúng là ngu ngốc. Sau khi lần nữa tiến vào hư không, Diệp Mặc thay quần áo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khống chế thần khí phi hành thượng phẩm hướng về nơi càng xa lao đi. Một ngày sau, Diệp Mặc mới buông chậm tốc độ phi thuyền, kêu mấy đứa vô ảnh ra. Thu hoạch thế nào, sao lại buồn bã ỉu xìu? Diệp Mặc thấy vô ảnh phấn chấn bừng bừng, mà Tiểu Băng Sâm và Cửu Nhưỡng thì có vẻ không vui cho lắm, có chút nghi hoặc hỏi. Vô ảnh lấy ra một đống hộp ngọc. Lão đại, em lấy 300 quả hồn thiên bản long quả, còn lấy 10 quả thiên ly về. Diệp Mặc lập tức cảm thụ được khí tức mạnh mẽ từ trong những hộp ngọc này, đặc biệt là 10 quả thiên ly kia, khí tức càng mạnh mẽ. Tiểu Băng Sâm và Kiều Nhưỡng hai đứa lại lấy ra mười mấy cái hộp ngọc. Kiều Nhưỡng thấy vẻ ngạc nhiên của Diệp Mặc, không thể làm gì khác hơn là nói. Chúng em vốn muốn ngắt lấy hồn thiên bản long quả, vô ảnh gạt chúng em nói có người tới, chúng em bị hù dọa liền nhanh chóng chạy ra hướng lối ra, vừa lúc thấy lão đại tiến tới mang chúng em rời đi, không kịp tiếp tục hái hồn thiên bản long quả, cho nên chỉ có chút xíu này. Vô ảnh lập tức dương dương đắc ý phản bác, ta nói có người đến, các ngươi liền tin, cho thấy các ngươi đầu óc không có bằng ta, sau này giúp lão đại làm việc cứ giao cho ta xử lý là tốt rồi. Tiểu Băng Sâm cùng Kiều Nhưỡng còn non một chút thì ở lại trong thế giới trăng vàng an toàn hơn. Diệp Mặc lập tức hỏi, các ngươi đi vào 30 năm mà không có thời gian thu thập sao? Tiểu Băng Sâm ủ rũ nói, em cùng với Kiều Nhưỡng đều bởi vì tham ăn, kết quả là ăn hồn thiên bàn long quả xong thì ngủ say, tu vi tuy rằng tăng lên nhưng quả thì lại không lấy được bao nhiêu. Ồ, vô ảnh, người đã là thần thao ư? Diệp Mặc lúc này mới cảm giác vô ảnh mạnh mẽ, cắn nuốt ký tức lên mừng rỡ hỏi một câu. Vô ảnh cười hăng hắc, đúng vậy lão đại, em đã sớm nói em có tư chất nghịch thiên, chỉ cần có đồ cho em ăn thì há có thể không thăng cấp. Diệp Mặc mặc kệ Vô Ảnh, chỉ nói với Tiểu Băng Sâm. Tiểu Băng Sâm, đem toàn bộ những quả này vào thế giới trăng vàng, còn thiên bàn long quả thì để lại một ít, đại bộ phận cất rượu cũng tốt, thiên linh quả thì trước tiên không động đến, đánh cấm chế lên, đặt bên cạnh khổ trúc. Dạ được. Tiểu Băng Sâm cũng đắc ý quét mắt qua Vô Ảnh, trong lòng tự nhủ, ngươi lấy được nhiều quả như vậy, cuối cùng không phải do ta xử lý sao? Cho Tiểu Băng Sâm đi khỏi, Diệp Mặc mới nhìn Vô Ảnh hỏi, thiên ly quả cực kỳ quý giá, ngươi không có toàn bộ khoáng sạch đấy chứ? Thiên ly quả vạn năm mới kết ba quả, có thể tưởng tượng quả này quý giá tới mức nào. Nếu như Vô Ảnh không biết tốt xấu lấy sạch toàn bộ những quả này, như vậy Long tộc không điên đến chết mới lạ. Vô Ảnh lớn tiếng nói, lão đại, anh yên tâm, em đây còn không biết hay sao? Em không chỉ để lại, mà còn để lại 10 quả. Em cũng lấy đi 20 quả mà thôi, có 10 quả đã bị em ăn. Diệp Mặc không nói gì vuốt chán, 30 quả bị nó một phát lấy mất 20, còn nói năng hùng hồn như vậy. Đừng thấy 30 quả là nhiều, trên thực tế Long tộc có vô số thành viên, nói không chừng trong hàng tỷ người mới có cơ hội lấy được một quả. Nếu như chính mình tới, tối đa chỉ hái 10 quả, chừa lại 20. Vô Ảnh thì hay rồi, để lại có 10 quả, còn ý tứ là đã để lại rất nhiều. Ngay khi đám người còn đang nói chuyện, xa xa một luồng độn quang vạch phá hư không mà đến, chỉ trong hơn 10 nhịp hô hấp đã đi tới trước phi thuyền của Diệp Mặc. Phía trước là Diệp Đan Thánh sau. Giọng nói và độn quang dường như cùng lúc đến bên Diệp Mặc. Diệp Mặc dừng phi thuyền lại, đối diện cũng là một phi thuyền. Phi thuyền đối diện lớn hơn nhiều so với phi thuyền của hắn, hơn nữa đẳng cấp cũng cao hơn một bậc, là thần khí phi hành cực phẩm. Càng khiến Diệp Mặc cảm thấy trùng hợp là người trên phi thuyền đối diện này hắn quen hơn nửa. Hai bán bộ hỗn nguyên thánh đế của hư thị là Không Hãn Thánh Đế và Thiên Thụy Thánh Đế, còn có Thuần Vu Văn nhỏ gầy cũng có mặt. Tên này cũng là bán bộ hỗn nguyên thánh đế, chính là người sau đạo quả tháp mời Diệp Mặc đến chỗ của gã chơi, nhưng Diệp Mặc còn chưa đi. Ngoài ra Diệp Mặc còn biết một đạo nguyên nữ thánh đế nữa là Phổ Hậu Hân của Ảnh Hư Bảo. Bên cạnh Phổ Hậu Hân, ngoài thiếu bảo chủ của Ảnh Hư Bảo là Lâu Thái gia, còn có một người đàn ông trung niên vô cùng anh tuấn. Đây cũng là một bán bộ hỗn nguyên thánh đế. Diệp Mặc đoán người này chắc chính là bảo chủ Ảnh Hư Bảo. Bảo chủ này giống con trai gã Lâu Thái, cũng là một cái túi da tốt. Người tu tiên rất ít khi chủ động thay đổi tướng mạo. Tướng mạo của mọi người phù hợp với thiên địa đại đạo không dễ dàng thay đổi. Tiên nhân đúng là có thể thông qua thay đổi tướng mạo, nhưng nếu không phải dùng thiên tài địa bảo mà chủ động thay đổi, sẽ bị hỏng đi thiên đạo. Đạo tâm tu vi nhất định sẽ chậm lại không tiến. Đối với tiên nhân mà nói, so với tiền đồ đại đạo, thì sự xấu đẹp của dung mạo chẳng là cái thá gì. Bảo chủ và thiếu bảo chủ của Ảnh Hư Bảo tướng mạo anh tuấn, đó là anh tuấn thật, chứ không phải thông qua cách nào đó để phẫu thuật. Đứng trước phi thuyền là một đại hán mặt lam cực kỳ hung hãn. Đại hán mặt lam này hai bên gò má có râu rồng màu vàng kim, toàn thân mang theo long uy cực kỳ cường hãn, cũng có tu vi bán bộ hỗn nguyên. Diệp Mặc nhìn đại hán mặt lam này biết rõ đây là một thánh đế long tộc. Nhiều bán bộ hỗn nguyên thánh đế như vậy đứng trên một phi thuyền, rõ ràng là vì một chuyện gì đó. Hóa ra là Không Hãn Thánh Đế và Thiên Thị Thánh Đế, thật là trùng hợp. Diệp Mặc ôm quyền cười nói, ngữ khí dường như cực kỳ thành khẩn. Người vừa nãy gọi hắn chính là Thiên Thị Thánh Đế. Thiên Thị Thánh Đế mỉm cười bình thản nói, Diệp Đan Thánh thật bản lĩnh, chẳng những có thái sơ đạo văn quả, còn có một bộ công pháp thật tuyệt, đến tôi cũng không biết Diệp Tiên Hữu là hóa đạo hay là đạo nguyên nữa. Diệp Mặc hiểu lời nói của Thiên Thị Thánh Đế. Tên này chắc chắn đã biết lúc trước đạo nguyên ma thánh tham gia hư thị kia chính là hắn giả trang cho nên mới nói vậy. Gã nói không biết tu vi cụ thể của mình, rõ ràng cũng có chút mỉa mai trong đó. Đối với chuyện này Diệp Mặc cũng không lạ. Chuyện Phổ Hậu Hân biết mình có thái sơ đạo văn quả bây giờ nói ra là rất bình thường. Đám người Thiên Thụy từ chỗ Phổ Hậu Hân biết mình có thái sơ đạo văn quả lại liên tưởng đến lúc trước trong hội đấu giá hư thị có người báo giá thái sơ đạo văn quả thì làm sao có thể không nghĩ được đến đó là mình. Bởi vậy có thể thấy mấy người kia cũng biết quang minh tâm trong tay hắn, nhưng bây giờ Diệp Mặc cũng chả lo, với tu vi hiện tại của hắn, mấy bán bộ hỗn nguyên thánh đế này, hắn bỏ túi. Thuần Vu Văn sau khi nhìn thấy Diệp Mặc rồi vẫn nhìn chằm chằm Diệp Mặc, dường như nghĩ không thông sao Diệp Mặc có thể xuất hiện trong này. Năm đó gã vẫn cho rằng tên bán bộ hỗn nguyên của hải tộc, nuốt đồ của Diệp Mặc bỏ chạy, bây giờ nghĩ lại không phải như vậy, chẳng lẽ Diệp Mặc có thể chạy thoát từ tay tên bán bộ hỗn nguyên của hải tộc đó sao? Diệp Đan Thánh quả nhiên có bản lĩnh, tôi nghe nói Trạm Hãn Trì của hải tộc đi tìm Diệp Đan Thánh có chút chuyện, sao bây giờ chỉ thấy Diệp Đan Thánh không thấy Trạm Tiên Hữu đâu? Phần Vu Văn ngữ khí mang theo chút châm biếm mà nói, nếu một mình gã gặp Diệp Mặc thì sớm đã ra tay. Diệp Mặc trừng mắt nhìn Thuần Vu Văn một cái, bạn thân của anh không nhìn thấy liên quan mẹ gì đến tôi.

Vô ảnh thao tầm nhỏ yếu như vậy, nhưng vô ảnh bây giờ vô cùng cao lớn, toàn thân đen nhánh, còn có một đôi cánh màu vàng kim, quả thực chính là bộ dạng uy phong lẫm liệt. Nếu như không phải đầu của vô ảnh không giống như long mã, khí tức trên người cũng không giống long mã, thì Ngao Hưng Đằng còn cho rằng đây là một con long mã. Nhưng long mã là gì? Làm gì có uy vũ như thần thú thế này? Quả thực không thể so sánh. Hơn nữa mơ hồ cảm giác con thần thú trước mặt không kém hóa đạo thánh đế bình thường, thậm chí là đạo nguyên thánh đế cũng có thể. Diệp Mặc Kỳ nói, đây chỉ là tôi tiện tay nhặt được mà thôi, cũng không để ý có phải long tộc hay không. Ngao Hưng Đằng thấy Diệp Mặc cũng không muốn nói nhiều, cũng kìm nén nghi vấn trong lòng mình lại, bắt đầu nói một số câu lấy lòng Diệp Mặc, luyện đan trong hư thị. Còn Kiều Nhưỡng thì trực tiếp bị gã bỏ qua. Kiều Nhưỡng cũng là xuất thân long tộc, nhưng Kiều Nhưỡng không có chút thần kỳ nào, Ngao Hưng Đằng chẳng coi ra gì. Chi nhánh long tộc lưu lạc bên ngoài quả thực là quá nhiều, ai có thể hỏi thăm nghe ngóng từng chi nhánh một. Thấy Ngao Hưng Đằng cực kỳ khách khí với Diệp Mặc, đến Thuần Vu Văn không khách khí với Diệp Mặc cũng chỉ có thể kìm nén tức giận trong lòng. Gã biết trong mắt Ngao Hưng Đằng bản thân mình kém rất xa Diệp Đan Thánh, chỉ có thể nghĩ đến sau khi đại hội long tộc kết thúc, gã sẽ xử lý tên Diệp Mặc này. Công Hãn Thánh Đế và Thiên Thụy Thánh Đế mặc dù biết Quang Minh Tâm trong tay Diệp Mặc, ngược lại cũng không có cách gì. Diệp Mặc bây giờ là đệ nhất đan thánh nổi tiếng bên ngoài, hơn nữa Ngao Hưng Đằng đối xử vén không tệ, sau đó hai vị thánh đế kia dứt khoát cũng tham gia nói chuyện phím cho vui. Thần khí phi hành cực phẩm dưới sự điều khiển của một người quen đường như Ngao Hưng Đằng, chỉ cần một canh giờ là có thể vượt qua phạm vi tinh không tiến vào long tộc. Phi thuyền xuyên qua tầng khí quyển tiến vào một tinh cầu tuyệt đẹp. Diệp Mặc cảm nhận được thần linh khí và ký tức đạo vận vô cùng nồng đậm, không khỏi hâm mộ. Thánh đạo tàn giới so với nơi này quả thực là quá thê thảm. Nơi mà long tộc tìm được chẳng những địa bàn lớn, hơn nữa còn đẹp đẽ thế này. Tinh cầu này dường như chiếm 8 phần diện tích là biển, còn 2 phần đất liền cũng được các loại tên linh thảo che phủ, rậm rạp tươi tốt, từng tầng nối tiếp từng tầm, liên miên không ngớt. Diện tích lớn như thế này, nơi có dấu tích con người cũng không nhiều, chỉ có thể nhìn thấy là mật độ nhân khẩu của long tộc là tương đối thưa thớt. Có lẽ Diệp Mặc ở trái đất một thời gian, trong tiềm thức quán vẫn cho rằng long tộc chắc chắn phải ở Long Cung. Còn nơi này lại có biển lớn vô tận thì Long Cung chắc hẳn nằm dưới đáy biển mới đúng. Khi phi thuyền của Ngao Hưng Đằng xuyên qua sơn mạch tươi tốt, thần linh khí thanh thúy tiến vào trong một cung điện khí thế bàng bạc hào hùng, nguy nga mỹ lệ, Diệp Mặc mới biết hóa ra Long Cung cũng có thể xây dựng trên mặt đất. Phi thuyền hạ xuống nơi mọi người đang đứng là con đường lớn, toàn bộ được xếp bởi vì những viên đá bạch ngọc nguyên thạch vô cùng quý giá mà thành. Hai bên long trụ được quật rũa tỉa tót rất đẹp. Ngao Hưng Đằng vừa cất phi thuyền đi, liền có hai tên nữ long tộc xinh đẹp đáng yêu lên đón tiếp. Ngao Hưng Đằng nhíu mày một chút, sao tôi lại cảm thấy hình như xảy ra chuyện gì đó? Tên nữ long tộc đi tới trước mặt Ngao Hưng Đằng kính cẩn hành lễ xong nói, Đằng Thánh Đại Nhân, vườn trái cây xảy ra chút chuyện, long tộc triệu tập ngài đến bàn bạc một chút, khách quý để tôi dẫn đến khách điện là được. Ngao Hưng Đằng trong lòng thầm trầm xuống, quả nhiên là vậy, gã cũng cảm thấy có cái gì đó không ổn, bây giờ không ngờ lại xảy ra chuyện thật. Gã cũng biết trong này không phải nơi hỏi thăm, liền mau chóng quay đầu nói với mấy vị bán bộ hỗn nguyên khác. Mấy vị tiền hữu đi đến khách điện long tộc chúng tôi, dùng tiên quả trước, Ngao Hưng Đằng đi một chút quay lại. Mấy người Diệp Mặc khách khí nói, Ngao tiền hữu cứ tự nhiên. Ngao Hưng Đằng vừa đi, Thuần Vu Văn cực kỳ buồn nôn với thái độ của Diệp Mặc, y lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mà nói, Diệp Đan Thánh, chỉ có thể trách vận khí của anh không tốt, đợi khi nào quay về tôi sẽ mời anh, lần này đi hay không không phải do anh. Diệp Mặc giáo huấn thiếu bảo chủ ảnh hư bảo một bài học, còn lấy đi 10 tỷ thần tinh. Bảo chủ lâu hồn của ảnh hư bảo rõ ràng cũng khó chịu với Diệp Mặc, nhưng y không biểu hiện rõ ràng như Thuần Vu Văn. Bây giờ Thuần Vu Văn mỉa mai uy hiếp Diệp Mặc, y đứng một bên sung sướng mà nhìn. Hai người Không Hãn Thánh Đế và Thiên Thụy Thánh Đế quan hệ với Diệp Mặc và cả Thuần Vu Văn cũng bình thường. Nếu so sánh thì bọn họ gần gũi Thuần Vu Văn hơn. Bây giờ Thuần Vu Văn uy hiếp Diệp Mặc, hai người rõ ràng cũng không tiện nói nhiều. Diệp Mặc trước giờ đều có bản tính là người ta không động thì mình không động lại. Thuần Vu Văn chủ động khiêu khích, hắn lập tức phản bác. Tôi chỉ nhận lời mời của người thôi, chó cũng biết mời sao? Súc sinh thì chỉ là súc sinh, nói chuyện không biết trời cao đất dày. Bất luận trong tiên giới hay là thần giới thì súc sinh đều là lời nói vũ nhục. Cho dù nói tiên thú thần thú thì những thứ này đều là lời khen tặng. Nhưng mắng đối phương là một con súc sinh thì căn bản là hạ thấp đối phương còn hơn rác rưởi. Thuần Vu Văn nổi trận lôi đình, lúc này liền muốn phát tác, nhưng tiên nữ long tộc đến mời cực kỳ biết thời cơ, cô nhìn ra Diệp Mặc có chút không đúng với Thuần Vu Văn, liền nói, các vị khách quý, trước mặt chính là khách điện của long tộc chúng tôi, Lần này Long tộc chúng tôi lại có thánh đế chứng đạo Hỗn Nguyên Long Thánh, mời rất nhiều Hỗn Nguyên đế quân tới. Bây giờ rất nhiều Hỗn Nguyên đế quân cũng đã đang đợi trong khách điện rồi. Không thể không nói tiên nữ Long tộc này rất biết cách nói chuyện. Những lời này của cô ta, Thuần Vu Văn lập tức không lên tiếng nữa. Y nghĩ ra nơi này là nơi nào, trong này là Long cung của Long tộc. Đừng nói lần này Long tộc mời rất nhiều Hỗn Nguyên thánh đế, cho dù không có Hỗn Nguyên thánh đế đến thì một bán bộ Hỗn Nguyên như y chỉ là con kiến mà thôi. Một khi chọc giận một Hỗn Nguyên thánh đế, người ta tiện tay có thể bóp chết y. Mấy người đi theo tiên nữ này vào trong một khách điện vô cùng rộng rãi, xa hoa và đẹp đẽ. Trong khách điện này đã có hơn 20 khách, hơn nữa bên cạnh mỗi khách đều có một tiên nữ Long tộc đang đứng. Những tiên nữ Long tộc đứng bên này đều chuyên để hầu hạ cho những bậc đại năng. Ừ, mấy tên tiểu tử kia đến chậm thì chậm rồi, lại còn dám huyên náo bên ngoài, không biết tốt xấu gì cả. Tiên nữ Long tộc dẫn mấy vị bán bộ Hỗn Nguyên vừa vào đại điện, liền nghe thấy một giọng hừ lạnh. Giọng nói này rõ ràng bất mãn với những gì Thuần Vu Văn nói lúc trước. Diệp Mặc đã chú ý tới người hừ lạnh này là một gã đàn ông không nhìn rõ tuổi tác, toàn thân mặc áo đen, đầu tóc có chút là dựng thẳng lên như cây tùng, khuôn mặt thì càng giống như hàng rào, một đường màu xanh đen lẫn với một đường màu lam, khí tức lưu chuyển cường đại, rõ ràng chứng tỏ người này là một Hỗn Nguyên thánh đế. Hơn nữa từng đường khí tức thủy vân trên người khiến Diệp Mặc đoán chắc hắn là thánh đế của hải tộc. Nghe thấy vị Hỗn Nguyên thánh đế hải tộc này bất mãn không hãn, Thuần Vu Văn liền đứng trước cửa khom người hành lễ cực kỳ kính cẩn, đồng thời nói: bái kiến Đức Thủy Thánh Quân. Với người này sau khi hướng về vị Hỗn Nguyên thánh đế của hải tộc hành lễ xong, lại lần nữa hướng về các thánh đế còn lại hành lễ. Bọn họ mặc dù là bán bộ Hỗn Nguyên thánh đế, nhưng trước mặt Hỗn Nguyên thánh đế thật căn bản không tính là gì. Đi cùng đám người, mau chóng ba người Diệp Mặc liền lộ ra. Diệp Mặc đứng ở cửa không hành lễ chút nào. Chẳng những Diệp Mặc không hành lễ, cho dù là Vô Ảnh và Kiều Nhưỡng đi bên cạnh cũng không hành lễ. Vô Ảnh và Kiều Nhưỡng đương nhiên thì lấy Diệp Mặc làm chủ. Diệp Mặc không làm gì, bọn chúng cũng chẳng thèm để ý người khác là Hỗn Nguyên hay là Hỗn Láo nữa. Tiên nữ Long tộc dẫn đường kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc nếu đi cùng một số bán bộ Hỗn Nguyên đến đây, rõ ràng cũng không phải là Hỗn Nguyên thánh đế rồi. Bây giờ Diệp Mặc không động đậy gì, cô lập tức có chút kinh hoàng. Cái này là muốn chết mà. Một khi vị Hỗn Nguyên thánh đế nào đó nổi giận, vùng tay một cái là có thể giết chết hắn. Chẳng những tiên nữ Long tộc này lo lắng mà những người khác cũng nghi ngờ nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc biểu hiện là một đạo nguyên thánh đế, không ngờ lại to gan như vậy. Trong một nơi nhiều Hỗn Nguyên thánh đế như thế mà dám đứng đó bất động, cái này cần phải to gan như thế nào? Hỗn Nguyên thánh đế lãnh kỳ dục của Âm Minh tộc biết Diệp Mặc, gã nhìn thấy tu vi của Diệp Mặc lại tăng lên một chút, trong lòng liền biết Diệp Mặc chắc chắn là Hỗn Nguyên thánh đế, chỉ có điều cố ý giả bộ mà thôi. Gã cũng không lấy làm lạ khi thấy Diệp Mặc bất động. Trong này bất cứ người nào cũng không đáng để tên đạo nguyên thánh đế trước mặt này làm lễ, người ta cũng là một thánh đế ngang hàng, dựa vào cái gì phải hành lễ. Tiêu Đát hòa thượng nhìn thấy Diệp Mặc tiến vào lập tức quay đầu đi, cầm lấy một tiên quả đưa vào trong miệng. Người mà lão không muốn nhìn thấy nhất chính là tên này. Trong hư không, lão suýt chút bị tên này lừa gạt. Bây giờ Lãnh Dục Kỳ cũng có mặt ở đây, ai biết được hai tên này có tiếp tục cấu kết nữa hay không. Hơn nữa lão nhìn thấy tu vi của Diệp Mặc lại tăng lên, cũng biết Diệp Mặc chắc chắn là Hỗn Nguyên thánh đế, chỉ có điều tên này thích giả bộ, giả heo ăn thịt hổ. Nếu nói trong này người lão ghét nhất là ai thì chắc hẳn là Diệp Mặc không chút nghi ngờ. Mấy người không hãn thánh đế thấy bộ dạng của Diệp Mặc cũng có thể à chỉ có thể thở dài. Diệp Mặc tự mình tìm đến cái chết thì không thể trách được người khác. Trong một nơi thế này không ai có thể cứu được Diệp Mặc. Thuần Vu Văn trong lòng lại thầm sung sướng, tên này cuối cùng cũng tự mình tìm đến cái chết, dám tùy tiện ở trước mặt Hỗn Nguyên thánh đế, hắn cho rằng hắn là ai? Tiên nhân chú ý nhất là tôn ti cấp độ, thực lực cao thấp. Hành động này của Diệp Mặc kết hợp với tu vi rất thấp của hắn chính là khiêu chiến tôn nghiêm của Hỗn Nguyên thánh đế. Lúc trước tên Hỗn Nguyên thánh đế Văn Đức Thủy của hải tộc hư lạnh Thuần Vu Văn đang muốn giáo huấn Diệp Mặc một bài học, bỗng nhiên nghe thấy tên tiểu tử đạo nguyên thánh đế này nói: Tiêu Đản, anh đến còn sớm hơn tôi đấy. Diệp Mặc vừa nhớ đến cái tên này trong lòng liền buồn cười. Một Hỗn Nguyên thánh đế cũng thật biết đặt tên, cái tên là Tiêu Đản, không biết là Hỗn Nguyên thánh đế này giấu mặt vào đâu. Tiêu Đát hòa thượng tức giận đứng dậy, đến tiên quả trong tay cũng chẳng còn hứng thú để ăn, lớn giọng nhìn Diệp Mặc mà nói: Tên cá trạch kia, tôi nói cho anh bao nhiêu lần rồi, tôi không phải Tiêu Đản, tôi tên là Tiêu Đát. Tiêu Đản, tôi nói cho anh biết, đừng gọi tôi là cá trạch, nếu không tôi sẽ không khách khí với anh đâu. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Tiêu Đát hòa thượng mất mặt trước nhiều Hỗn Nguyên thánh đế như vậy, sắc mặt vô cùng xấu hổ nói: Tôi không gọi anh là cá trạch cũng được, anh cũng đừng gọi tôi là Tiêu Đản nữa. Anh gọi tôi là Tiêu Đản thì tôi sẽ gọi anh là cá trạch. không khách khí với tôi nói thật cho anh biết, tôi cũng không sợ anh. Một hỗn nguyên thánh đế không ngờ lại giống một lão ngoan đồng đứng trong này cãi tay đôi với Diệp Mặc, ngay lập tức khiến cho những người trong khách điện liền hỗn loạn, không ai có thể hiểu đây là chuyện gì. Một đạo nguyên thánh đế dám nói không khách khí với một hỗn nguyên thánh đế, hỗn nguyên thánh đế kia chỉ có thể cãi lại, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Kịch bản bình thường chẳng phải là tên hỗn nguyên thánh đế này trực tiếp giơ tay bóp chết tên đạo nguyên thánh đế phách lối kia sao? Những cái này vẫn chưa quan trọng, quan trọng nhất chính là người hiểu Tiêu Đát thì đều biết Tiêu Đát này có một sở thích, chính là thích tự xưng là thái gia ông đây. Nhưng trước mặt đạo nguyên của nhân tộc này, lão không ngờ lại không tự xưng mình là ông đây ông mày nữa. Trong này có nhiều thánh đế như thế mà chỉ có lãnh kỳ dục của âm minh tộc biết được sự lợi hại của Diệp Mặc, cho nên chỉ ngồi một bên xem náo nhiệt. Tên hỗn nguyên thánh đế Văn Đức Thủy của hải tộc vốn dĩ muốn giáo huấn tên đạo nguyên nhân tộc, không biết người biết ta này, nhìn thấy tình hình như vậy lập tức gác bỏ suy nghĩ ra tay sang một bên. Tiêu Đát là loại người thế nào y quá hiểu, đây không phải là một người dễ ăn hiếp đâu. Diệp Mặc làm lão mất mặt như vậy mà lão không có động thủ, ngoài muốn nể mặt long tộc ra thì còn có một nguyên nhân khác, chính là lão không nắm chắc. Người mà đến Tiêu Đát hòa thượng cũng không nắm chắc thì rõ ràng không phải kẻ lương thiện gì. Tiêu Tiền Hữu, không biết vị này là ai? Văn Đức Thủy cũng không biết một bán bộ hỗn nguyên của hải tộc y đã bị Tiêu Đát bóp chết, vẫn còn muốn hướng Tiêu Đát hỏi thăm lai lịch của Diệp Mặc. Tiêu Đát tức giận nói, tự mình đi mà hỏi, thái gia muốn ăn trái cây. Nói xong không ngờ lại không thèm để ý đến Văn Đức Thủy nữa. Phần Vô Văn đứng bên cạnh nhìn thấy Diệp Mặc đến Tiêu Đát còn không sợ, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Lúc trước gã còn muốn giáo huấn Diệp Mặc, đây chẳng phải tự tìm cái chết sao? Bảo chủ lâu hồn của ảnh hư bảo cũng kinh hãi như thần Vô Văn, đồng thời trong lòng cũng thầm thấy may mắn là mình không làm gì Diệp Mặc. Công Hãn Thánh Đế và Thiên Thụy Thánh Đế mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không quá sợ hãi. Quan hệ giữa Diệp Mặc và bọn họ cũng khá tốt, đồng thời bọn họ cũng hiểu chẳng trách Diệp Mặc không tiến vào đạo quả tháp, cũng không hề sợ hãi hải tộc. Chắc người ta chính là hỗn nguyên thánh đế đang ẩn giấu, tu vi của người ta cao, chỉ là thích làm những việc trêu người, ai có thể làm gì được hắn. Lúc trước tên bán bộ hỗn nguyên truy sát Diệp Mặc kia rõ ràng đã bị Diệp Mặc giết rồi. Tiên nữ long tộc kia kịp thời phản ứng lại, hóa ra tên đạo nguyên thánh đế nhân tộc này là một hỗn nguyên thánh đế giả trang. Chẳng trách là không những coi thường hỗn nguyên thánh đế mà không thèm chào hỏi bố con thằng nào. Cô mau chóng nói với Diệp Mặc, tiền bối, mời ngồi bên này. Nói xong cô trực tiếp dẫn Diệp Mặc đến bên cạnh một hỗn nguyên thánh đế ngồi xuống, đến Vô Ảnh và Kiều Nhưỡng cũng ngồi cạnh Diệp Mặc, bà tiền nữ của long tộc bước đến đứng cạnh. Diệp Mặc sau khi ngồi xuống, tiền nữ long tộc kia mới sắp xếp chỗ ngồi cho đám người Thiên Thụy. Lập tức từng đĩa tiên quả cao cấp được bưng lên, thậm chí còn có hồn thiên bàn long quả trên đó. Hồn thiên bàn long quả ngoài chứa long ký còn ra rất ngon, Diệp Mặc vẫn chưa ăn thử, tiện tay lấy một quả, cảm thấy mùi vị không tệ lắm. Tu vi của Cửu Nhẫn quá thấp, không dám tùy tiện ăn hồn thiên bản long quả. Trong lòng nó lúc này vô cùng kích động. Lúc trước cái kiểu đại hội tiên quả thế này thì làm gì có vị trí cho nó. Đừng nói là vị trí, cho dù vị trí của ông nội cũng không có. Còn bây giờ chẳng những nó ngồi trong này còn có thể hưởng thụ hồn thiên bản long quả cao cấp một cách tự nhiên. Thật đúng là nhân sinh vô thường. Anh chính là đan thánh của nhân tộc sao? Cũng là người giết chết cùng hạng của ma tộc chúng tôi trong đại hội phân chia xuất vào đạo quả tháp. Một giọng nói ác liệt vang lên, không khí đại điện vốn dĩ có chút cổ quái càng thêm yên lặng. Diệp Mặc lập tức nhìn chăm chăm về phía thánh đế nói chuyện, người này sắc mặt lộ ra ánh sáng màu nâu. Nếu không phải trên mặt gã có chút ánh sáng nâu, thì người này thoạt nhìn chỉ là một gã đàn ông trung niên cực kỳ bình thường. Nhưng Diệp Mặc nhìn ra, đạo vận của người này lội liễm, chứng tỏ là một hỗn nguyên thánh đế có đạo vận cực kỳ viên mãn. Anh là ai? Diệp Mặc không chút khách khí mà hỏi. Bổn thánh là Bộc Dương Tư của ma tộc. Anh không cảm thấy với tu vi của mình đi giết một đạo nguyên thánh đế là có chút mất thể diện sao? Ngữ khí của người đàn ông này vẫn ác liệt, không biết bẩm sinh giọng nói đã ác liệt như vậy hay là vì nhìn thấy Diệp Mặc lúc này mới cố ý thể hiện ra như thế. Gã đoán Diệp Mặc chắc hẳn là một hỗn nguyên thánh đế, câu nói này là tra hỏi, còn nữa chính là gián tiếp điều tra một chút về tu vi của Diệp Mặc. Ngữ khí của Diệp Mặc cũng trở nên lạnh lùng. Bộc Dương Tư, khi tôi giết cùng hạng cũng không phải tôi muốn khiêu chiến anh ta, mà là anh ta khiêu chiến tôi. Chẳng lẽ ma tộc anh khiêu chiến thất bại không cam tâm? Hơn nữa, tu vi của tôi thì sao? Cho dù tôi là hỗn nguyên thánh đế, anh có thể nhìn ra tôi là hỗn nguyên thánh đế sao? Nếu anh có thể tìm một hỗn nguyên thánh đế cũng giả trang thành đạo nguyên thánh đế, không bị người ta phát hiện, sau đó đến đại hội đạo quả tháp giết hết tất cả đạo nguyên thánh đế thì đó là bản lĩnh của anh. Nếu không tìm được thì đừng ở chỗ này lải nhải. Anh... Bộc Dương Tư tức giận, cho dù là hỗn nguyên thánh đế nói với gã cũng không dám không khách khí như vậy. Diệp Mặc không ngờ lại dám nói như thế với gã, quả thực là muốn chết. Một tiếng cười lớn vang lên, không khí căng thẳng tiêu sát lập tức liền rối loạn. Diệp Mặc phát hiện giọng cười khanh khách này không ngờ là của một thiếu nữ tuổi tác không thể tưởng tượng. Thiếu nữ này mặc tiên váy màu đỏ, thoạt nhìn xinh đẹp, đồng thời quanh người tản ra khí chất cao quý, khiến người ta mặc cảm không dám nhìn thẳng, dường như liếc nhìn thì sẽ tự ti mặc cảm vậy. Một thiếu nữ bình thường làm gì dám cười khanh khách ở trong này. Người thiếu nữ này rõ ràng là không tầm thường, hơn nữa Diệp Mặc cũng nhìn thấy cô ta khác thường. Thiếu nữ này rõ ràng cũng là một Hỗn Nguyên Thánh Đế. Trên người cô toát ra khí tức cao quý, Diệp Mặc không ngờ lại thấy có chút quen thuộc. Hắn nhanh chóng liền biết hắn gặp người này ở chỗ nào. Hắn từ trên người của Thang Tiểu Du và Thang Kỳ cảm nhận được loại khí tức này. Hóa ra thiếu nữ này là Hỗn Nguyên Thánh Đế của Phượng tộc. Diệp Mặc giật mình hiểu ra, một Hỗn Nguyên Thánh Đế của Phượng Hoàng tộc không thể nào là thiếu nữ được, đó chỉ là vẻ ngoài của cô ta mà thôi. Diệp Đan Thánh, tôi nghe thấy Thang Kỳ nói về anh, nghe nói anh còn biết cả Tiểu Du, lúc nào rảnh đến Phượng Hoàng tộc chúng tôi luyện giúp mấy viên thần đan nhé, tôi sẽ không để anh thua thiệt đâu. Mặc dù thiếu nữ này thoạt nhìn khí chất vô cùng cao quý, nhưng khi nói chuyện không chút cố kỵ nào. Không biết vị tỷ tỷ này xưng hô thế nào, Diệp Mặc vội vã ôm quyền nói. Hắn thực sự không biết phải xưng hô thiếu nữ này như thế nào. Thiếu nữ này thoạt nhìn còn trẻ tuổi hơn hắn, nhưng hắn lại biết rõ tuổi tác của thiếu nữ này không nhỏ, hơn nữa là một Hỗn Nguyên Thánh Đế. Nếu như ở nơi khác thì hắn đến gọi một câu tiền bối cũng chẳng sao, nhưng ở trong này lại là đại diện cho Thánh Đế nhân tộc. Nếu gọi Hỗn Nguyên Thánh Đế của Phượng Hoàng tộc là tiền bối, chẳng phải là vô duyên vô cớ, hạ thấp thân phận hay sao? Thiếu nữ này lại cười khanh khách. Thực ra anh gọi tôi tỷ tỷ là được rồi, tôi tên là Thang Tổng Hạm. Anh phải nhớ kỹ, có thời gian nhất định phải đến Phượng Hoàng tộc chúng tôi chơi, ở đó có lẽ cũng không thua kém gì nơi này. Nghe thấy thiếu nữ của Phượng Hoàng tộc ngắt lời mình, Bộc Dương Tư cực kỳ khó chịu nhưng cũng không nói gì thêm. Đừng thấy Thang Tổng Hạm thoạt nhìn là một thiếu nữ yêu kiều, thực tế gã biết rõ sự lợi hại của thiếu nữ này. Hơn nữa tính tình của cô không tốt như biểu hiện bên ngoài đâu. Nếu gã tiếp tục phản bác Thang Tổng Hạm này vài câu, tuyệt đối là sẽ châm ngòi thuốc súng. Cách làm sáng suốt nhất chính là ngậm cái miệng lại. Diệp Mặc đành phải nói, cảm ơn lời mời của tỷ tỷ. Diệp Mặc có thời gian nhất định sẽ tới chơi. Lúc này những người trong này đã có chút hiểu về tính khí của Diệp Mặc, đó chính là những lời khách khí với hắn, hắn bình thường sẽ không làm gì anh. Nếu muốn nói những lời ép hắn thì cứ nhìn Bộc Dương Tư của ma tộc mà làm gương. Diệp Mặc và Thang Tổng Hạm chào hỏi, lúc này mới có thời gian rảnh ôm quyền với Hỗn Nguyên Thánh Đế của Âm Minh tộc kia. Lãnh Tiền Hữu, nhanh như vậy đã gặp nhau. Lãnh Dục Kỳ miễn cưỡng thay đổi khuôn mặt xám xịt tươi cười nói, đúng vậy, nhanh như thế đã gặp lại. Diệp Tiên Hữu lại lên một cấp bậc mới, thật đáng mừng. Lúc này Văn Đức Thủy muốn nói chuyện cuối cùng cũng hiểu Diệp Mặc là ai, chính là tên thánh đế dẫn đầu nhân tộc đến quảng trường thần thánh bảng của Hư Thị, giết chết hơn 100 thánh đế hải tộc. Sau khi biết rõ Diệp Mặc là ai, Văn Đức Thủy bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt đầy sát cơ. Hóa ra anh chính là Diệp Đan Thánh, giết chết hơn 100 thánh đế của hải tộc chúng tôi. Được lắm, không ngờ hôm nay gặp lại anh trong này. Bổn thánh nếu không luyện hóa hồn phách của anh thì sao có thể nguôi được cơn giận. Khi nói chuyện đồng thời sát thế cường đại hiện ra, khiến cho không gian trong này dâng lên từng đợt sóng kích động. Diệp Mặc sớm đã nhìn thấy Văn Đức Thủy, đầu tóc của lão rất dễ làm người ta chú ý, trông giống như cây tùng dựng thẳng đón gió, sắc mặt cũng rất đặc biệt, thanh và lam giao nhau. Lúc trước hắn liền đoán Văn Đức Thủy là Hỗn Nguyên Thánh Đế của hải tộc, xem ra bây giờ không hề đoán sai. Sát thế cường đại của Văn Đức Thủy còn chưa xông đến trước mặt Diệp Mặc, đã bị thần thức giới vực của Diệp Mặc đánh cho thê thảm. Sát thế đó trong nháy mắt biến mất giữa không gian, chung quanh lần nữa trở nên bằng phẳng và yên tĩnh. Người khác cho rằng lần này Văn Đức Thủy dường như trong lúc giao phong chiếm thế hạ phong, trên thực tế Văn Đức Thủy chỉ thi triển sát thế của mình, còn Diệp Mặc thì lại dùng thần thức vực, hoặc là nói Văn Đức Thủy còn chưa chính thức bắt đầu động thủ, còn Diệp Mặc thì đã động thủ rồi. Mặc dù đây là đồ bên trong, nhưng người khác cho rằng không phải vậy. Hai Hỗn Nguyên động thủ, không ai có thể tùy ý dùng thần thức quan sát điều tra. Bọn họ nhìn thấy chỉ là Diệp Mặc không ngờ dễ dàng ngăn cản Văn Đức Thủy. Xem ra họ đoán không sai, Diệp Đan Thánh này tu vi quả nhiên không thấp hơn Hỗn Nguyên Thánh Đế, hoặc là nói hắn chính là một Hỗn Nguyên. Diệp Mặc hóa giải sát thế của Văn Đức Thủy, lúc này sát ý đằng đằng mà nói, anh không từ bỏ ý đồ sao? Bổn thánh cũng không muốn từ bỏ ý đồ. Hôm nay bổn thánh đến tham gia đại lễ tiên quả thánh đế của Long tộc chứng đạo Hỗn Nguyên, bây giờ không tính toán với anh, giáo huấn anh. Hải tộc anh có phải nhìn thấy nhân tộc chúng tôi dễ ăn hiếp? Trong Hư Thị không ngờ lại dám chủ động khiêu khích nhân tộc, giết hơn 100 thánh đế bên anh, là nhiều lắm hay sao? Nếu thánh đế nhân tộc chúng tôi có thêm người vô tội bị hải tộc giết, bổn thánh cam đoan sẽ đến hải tộc giết chết hết. nghĩ chắc hẳn là anh tin tôi có thể làm được. Văn Đức Thị nghe thấy vậy sắc mặt bỗng nhiên đại biến, những người chung quanh đều cho rằng gã vì câu nói của Diệp Mặc mà tức giận, nhưng chỉ có bản thân gã trong lòng biết tại sao sắc mặt lại đại biến. Lúc trước khi gã đến nơi này, hải tộc đã phái hơn 10 chiến hạm hư không đi tiêu diệt thánh đạo tàn giới. Đừng nói nhân tộc vốn dĩ không đoàn kết, cho dù là nhân tộc không chia rẽ, thì lần này thánh đế hải tộc xuất động, rất đông chiến hạm tuyệt đối có thể biến thánh đạo tàn giới thành bột mịn. Nhưng gã không ngờ nhân tộc lại có một hỗn nguyên thánh đế như Diệp Mặc. Một khi hải tộc thực sự cho người đến tiêu diệt nhân tộc, thì Diệp Mặc sao có thể bỏ qua? Bản thân mình không sợ hắn, nhưng với sự cường thế mà mới nãy Diệp Mặc thể hiện ra, đối phương rõ ràng cũng không sợ Văn Đức Thủy gã. Chỉ cần Văn Đức Thủy gã không giết chết được Diệp Mặc, hỗn nguyên thánh đế đó giết vào hải tộc thì kết cục sẽ thế nào? Bây giờ giữa các tộc mặc dù có tranh chấp, nhưng trước giờ chưa xuất động hỗn nguyên thánh đế. Nhưng nếu hải tộc cho người tiêu diệt nhân tộc, hỗn nguyên thánh đế người ta có thể ngu ngốc mà tuân thủ điều ước này sao? Hoan nghênh các vị tiên hữu đến tham gia đại lễ hỗn nguyên của Long tộc. Long tộc vì xảy ra chút chuyện mà chậm trễ thời gian của các vị, thật là có lỗi. Ngao Quỳ xin phạt một ly trước. Một người đàn ông tóc vàng bước vào khách điện, sau khi khách khí nói, liền lấy một chén rượu từ chỗ tiên nữ đến bên cạnh, sau đó uống cạn. Người này mặc dù là hỗn nguyên thánh đế của Long tộc, trên mặt lại không có râu rồng, chỉ có mái tóc màu vàng óng, khí thế long uy trên người cực thịnh, rõ ràng là một cường giả có đạo vận cực kỳ viên mãn. Còn người đàn ông đứng sau lưng gã, mái tóc màu đỏ, đồng thời cũng tu vi hỗn nguyên, chỉ có điều khí tức hỗn nguyên cũng chưa có mượt mà như Ngao Quỳ. Diệp Mặc đoán người này chắc hẳn là hỗn nguyên thánh đế mới thăng cấp của Long tộc. Còn Ngao Hưng Đằng dẫn mấy người Diệp Mặc đến đây là đứng hàng sau cùng. Mọi người ai nấy đều chúc mừng Long tộc có thêm hỗn nguyên thánh đế mới, Diệp Mặc cũng đứng dậy theo. Lúc này người đàn ông tóc đỏ đứng sau Ngao Quỳ cũng ôm quyền nói: "Cảm ơn các vị tiền hữu đã đến đây chúc mừng tôi thăng cấp hỗn nguyên, Ngao Si kính các vị một ly." Người đàn ông tóc đỏ nói xong nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Những thánh đế đang ngồi đây ai nấy cũng nâng ly rượu trước mặt mình lên, đồng thời một hơi cạn sạch. Rượu là bàn long tiên tửu, loại ngon nhất của Long tộc, uống vào vô cùng tinh khiết thơm ngon. Con sâu rượu kiều nhưỡng này cũng uống hết một bầu rồi. Đợi khi mọi người uống rượu xong, Ngao Quỳ dẫn Ngao Si đi tới từng chỗ ngồi chào hỏi. Ngay cả một số bán bộ hỗn nguyên thánh đế gã cũng không bỏ sót, rõ ràng là cực kỳ có tu dưỡng. Chào hỏi cùng với một số hỗn nguyên thánh đế càng tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Khi Ngao Quỳ đi đến trước mặt Diệp Mặc lập tức sửng sốt một chút. Gã không biết Diệp Mặc, theo lý mà nói chỗ ngồi của Diệp Mặc dễ làm người ta chú ý, ít nhất cũng là một đại năng hỗn nguyên mới đúng, sao mới tu vi đạo nguyên. Vị trí của Diệp Mặc là do tiên nữ Long tộc trực tiếp sắp xếp, vì tiên nữ Long tộc đó trực tiếp coi Diệp Mặc là hỗn nguyên thánh đế mà đối đãi, cho nên khi sắp xếp chỗ ngồi cho Diệp Mặc cô cũng xếp vào khu hỗn nguyên. Ngao Hưng Đằng thấy vậy vội nói: "Long thánh đại nhân, vị này là đệ nhất đan thánh Diệp Đan Thánh." Thấy Ngao Hưng Đằng nói Diệp Mặc là đệ nhất đan thánh, Ngao Quỳ lập tức mừng rỡ vội vàng nhiệt tình. Hóa ra là Diệp Đan Thánh đại giá quang lâm, Ngao Quỳ hổ thẹn. Mặc dù làm bạn với Diệp Đan Thánh đã lâu, nhưng lại không thể đưa thiếp tới tận tay, xin Diệp Đan Thánh thứ tội. Là một hỗn nguyên thánh đế, nói vậy với một đạo nguyên thánh đế, không thể không nói Ngao Quỳ cực kỳ biết làm người. Nếu đổi lại là một đạo nguyên thánh đế khác, cho dù là đạo nguyên đan thánh, cũng không kìm nổi sủng ái mà thất kinh. Nhưng bây giờ Diệp Mặc đã gặp quá nhiều hỗn nguyên thánh đế, bản thân hắn lại không yếu hơn hỗn nguyên, ngược lại cũng không có gì lạ, chỉ là đứng lên ôm quyền nói: "Long thánh khách khí rồi, nghe nói Long tộc hưng thịnh, bây giờ nhìn thấy quả nhiên vô cùng hưng, mượn cơ hội này xin chúc mừng Long tộc lại có một thánh đế chứng đạo hỗn nguyên." Ngao Quỳ vừa định nói chuyện bỗng nhìn thấy Vô Ảnh bên cạnh, lập tức kinh nghi một tiếng liền chuyển chủ đề: "Diệp Đan Thánh, đây là..." Diệp Mặc tiện lời nói: "Ồ, đây vốn dĩ là tiên sủng của tôi, sau đó có linh trí trở thành bạn của tôi rồi." Ngao Quỳ chân mày nhảy dựng lên, lại nhìn Vô Ảnh lần nữa, tinh mang trong mắt hiện lên, nhưng cũng không tiếp tục hỏi thêm, mà cười vài tiếng sau đó chào hỏi các thánh đế còn lại. Khi Ngao Quỳ chào hỏi các thánh đế trong khách điện xong, lúc này mới nói: "Đại lễ mừng Ngao Si trở thành hỗn nguyên thánh đế sắp bắt đầu, các vị tiền hữu, mời theo tôi đến Long Cung." Mọi người ai nấy đều rời ghế đi theo Ngao Quỳ rời khỏi khách điện, tiến về Long Cung để tham gia đại lễ hỗn nguyên. Hỗn nguyên thánh đế Văn Đức Thủy của hải tộc đi phía sau gã, khi người khác không chú ý, hắn vùng tay đánh ra một đường độn quang. Trong này đều là bán bộ hỗn nguyên và hỗn nguyên thánh đế, mặc dù Văn Đức Thủy làm có chút bí mật nhưng những người trong này đều biết rõ. Văn Đức Thủy phát ra một đường tin tức. Về chuyện một hỗn nguyên thánh đế phát tin tức ra ngoài cũng không ai quan tâm. Trong hạm thần ổ của thánh đạo tàn giới, lúc này vẫn là bến tàu từ thánh đạo tàn giới đến hư thị hoặc là những tộc khác. Tuyển hạm trong này đều do mấy thế lực cường đại, thần môn của thánh đạo tản giới khống chế, cho nên cũng thuộc vào hàng lũng đoạn. Bất kỳ ai muốn đến hư thị đều phải đi qua hạm thần ổ, còn muốn thu bao nhiêu thần tinh là do hạm thần ổ tính toán. Lúc trước hạm thần ổ cũng không thu thần tinh của những thánh đế nhờ vào nơi này để tiến vào hư thị, chỉ thu thần tinh của những thánh đế ngồi thuyền của hạm thần ổ. Từ mấy trăm năm trước, sau khi một tố đạo thánh đế dùng pháp bảo phi hành của mình từ đây tiến vào hư thị, thì quy tắc này liền sửa đổi. Chỉ cần rời đi từ bến tàu hạm thần ổ thì bất luận ngồi thuyền của hạm thần ổ hay pháp bảo phi hành cá nhân thì đều phải trả thần tinh, không hề ngoại lệ. Nhưng quy tắc này 20 năm trước lại thay đổi, có một con thuyền còn cao cấp hơn rất nhiều so với con thuyền cao cấp nhất của hạm thần ổ đã đỗ lại ở bến tàu. Đây không phải điểm quan trọng, mà quan trọng là từ trên con thuyền cao cấp này có gần 700 tiên đế và thánh đế rời xuống. Hơn nữa phần lớn đều là tố đạo và dục đạo thánh đế, ngoài ra có một bộ phận hóa đạo và 8 vị đạo nguyên. Thực lực trong này, ở trong thánh đạo tản giới có thể tiêu diệt cả thánh đạo tản giới vài chục lần. Còn những người này sau khi đến thánh đạo tản giới, chuyện đầu tiên muốn làm là tiếp quản hạm thần ổ. Đối mặt với nhiều thánh đế và đạo nguyên như vậy, quản sự của hạm thần ổ căn bản đến nửa chữ không cũng không dám nói. Càng đừng nói là trong 700 thánh đế chứng đạo kia, chẳng những là bao gồm đạo nguyên thánh đế Khải Phong và Đồng Yến của Đại Nhật Thần Sơn, còn có là đạo nguyên thánh đế mới thăng cấp Vương Nam Xương của thần nữ Thánh Môn nữa. Đại Nhật Thần Sơn và thần nữ Thánh Môn vốn dĩ cũng có người trong hạm thần ổ, nhưng bây giờ ba vị đạo nguyên thánh đế của hai môn phái này lại đứng ở bên thế lực mới. Còn thế lực mới đến chẳng những tiếp quản hạm thần ổ, còn xây dựng một tông môn mới trong thánh đạo tản giới gọi là Thánh Đạo Tông. Nếu như nói lúc trước trong thánh đạo tản giới tông môn càng lúc càng sáng lạn hơn chính là Đại Nhật Thần Sơn, thì bây giờ tông môn mới Thánh Đạo Tông không thể nghi ngờ cường đại hơn vô số lần. Thánh Đạo Tông xây dựng ở ngay trung tâm thánh đạo tản giới, mấy trăm thánh đế cùng xây dựng một cái tông môn, hơn nữa còn có vô số nguyên vật liệu chạy đến từ hư thị. Cho dù nơi bị tàn phá như thánh đạo tản giới thì Thánh Đạo Tông cũng là muôn hình vạn trạng, khí thế hùng vĩ hào hùng. Tiên nhân của thánh đạo tản giới biết được Thánh Đạo Tông muốn khôi phục thánh đạo tản giới nên mới kỷ nhậm xây đại tông hộ giới. Đến hai vị đạo nguyên thánh đế quay về Đại Nhật Thần Sơn và đạo nguyên thánh đế quay về thần nữ Thánh Môn cũng may mau chóng quay lại thánh đạo tản giới, hơn nữa còn mang đến một lượng lớn tài nguyên xây dựng. Vì để xây thánh đạo tông mà thánh đạo tản giới trong thời gian ngắn trái ngược hoàn toàn không khí trầm lặng, cảnh tượng sinh sôi sức sống phồn vinh. Thánh Đạo Tông đương nhiên là do La Thanh Hà, Tân Khải và mấy người tư phong xây dựng. Vì đẳng cấp thuyền hư không mà Hình Hồng mượn cho Diệp Mặc là rất cao, bọn họ từ hư thị đến thánh đạo tản giới không tốn nhiều thời gian, chỉ 10 năm là về. Hóa đạo thánh đế từ hư thị quay về, ngoài Đồng Yến và Vương Nam Xương, La Thanh Hà và Tân Khải mau chóng từ hư không dùng càn nguyên quả chứng đạo đạo nguyên thành công. Ngoài mấy người bọn họ còn có một vị hóa đạo viên mãn tên là Thương Mưu cũng chứng đạo trong hư không. Có thể nói thực lực lúc này của Thánh Đạo Tông cho dù so với các đại tông cao cấp của các tộc khác cũng không thua kém, không chi bọn họ còn có sự giúp đỡ của một đạo nguyên thánh đế đỉnh phong tên là Áo Hách. Nhưng hôm nay chẳng những Thánh Đạo Tông mà dù là những tông môn khác của thánh đạo tàn giới đều phái đại năng tiến về hạm thần ổ. Hạm thần ổ từ khi Thánh Đạo Tông tiếp nhận quy mô và khí thế đã lớn hơn vài chục lần so với trước. Vì Thánh Đạo Tông vừa thành lập, thuyền hạm hư không dừng ở hạm thần ổ không nhiều, cho nên trông có vẻ hơi trống trải. Nhưng bây giờ hạm thần ổ chẳng những không hề trống trải còn lộ vẻ tiêu sát nặng nề, toàn hư không đều bị khí thế ép xuống, thậm chí khiến người ta hô hấp cũng khó khăn. Hơn 10 chiếc thuyền hạm hư không cực đại đang xếp hàng dài bên ngoài hạm thần ổ. Trong những thuyền hạm này có kèm theo bộ phận chiến hạm, nếu không phải La Thanh Hà và Tần Khải toàn lực dẫn người chặn trước hạm thần ổ thì những thuyền hạm này trực tiếp đã xông vào thánh đạo tản giới. Thuyền hạm hư không có chứa trận pháp tắc hư không cực kỳ cường đại, đều là những đại năng tông sư tận pháp liên thủ lại cùng nhau luyện chế. Nếu bay nhanh ở trong hư không cũng không xảy ra vấn đề gì, nhưng một khi xông vào biên giới rồi, cho dù là ngọn núi cao lớn nhất gặp phải cũng hóa thành bột mịn. Lại vì quy tắc của thánh đạo tản giới hỗn loạn yếu kém, thuyền hạm hư không cường đại một khi tiến vào thánh đạo tản giới sẽ trực tiếp xé rách quy tắc hỗn loạn yếu kém vốn có trong này. Huống chi trong này còn có một số chiến hạm lợi hại hơn nhiều so với thuyền hạm. Cho dù toàn bộ những thứ này không có vấn đề, đám người La Thanh Hà cũng sẽ không cho những thuyền hạm này vào thánh đạo tản giới. Nhưng thuyền hạm hư không này không phải của nhân tộc mà là hải tộc đưa tới. Hải tộc lần này có nhiều thánh đế đến đây như vậy, còn dẫn theo rất nhiều tiên nhân chưa chứng đạo, rõ ràng là muốn một mẻ hốt gọn nhân tộc ở thánh đạo tản giới. Đám người La Thanh Hà đương nhiên biết rõ hải tộc tại sao lại đến. Lúc trước Diệp Mạc dẫn bọn họ đến hư thị giết chết hơn 100 thánh đế, nếu hải tộc mà không báo thù thì đó mới là chuyện lạ. Nhìn lần này một bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế dẫn đầu hải tộc tới, La Thanh Hà liền biết chuyện không dễ dàng bỏ qua. Gã lúc này chỉ có thể hy vọng lát nữa khi xảy ra đại chiến, nhân tộc có thể chạy thoát được một ít. Lúc trước tông chủ từng nói nếu địch không lại thì bảo toàn thực lực là điều quan trọng nhất, chịu chết không phải là thứ mà hắn muốn trông thấy. La Thanh Hà, Diệp Mặc có ở đó không? Giết nhiều thánh đế của hải tộc chúng tao như vậy, vì trốn trong này mà nghĩ muốn thoát được sao? Một đạo nguyên thánh đế của hải tộc đứng ở phía trước nhìn chằm chằm vào La Thanh Hà cười khẩy nói. Đám người La Thanh Hà và Tần Khải Toàn biết người này, đây chính là tên thánh đế của hải tộc lúc trước ở trên quảng trường thần thánh bảng bị Diệp Mặc đánh bay nửa người, tên là Thao Phủ. Tên bán bộ Hỗn Nguyên của hải tộc chỉ đứng một bên, ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm đám người La Thanh Hà. Đối với gã mà nói, trong này không có ai đáng làm đối thủ của gã. Gã đến đây ngoài việc lĩnh quân thì chính là nhắm vào thánh đạo tàn giới, không cho phép người nào chạy thoát. Còn tên đan thánh tên Diệp Mặc kia có lẽ sớm đã bị một bán bộ Hỗn Nguyên thánh đế khác của hải tộc giải quyết rồi. Thao Phủ, hải tộc của anh cho dù giết sạch toàn bộ chúng tôi, Diệp tông chủ cũng sẽ đến hải tộc của anh nhổ tận gốc, không tin anh cứ đợi mà xem. La Thanh Hà biết chuyện đến nước này có nói gì cũng vô ích, thánh đế của hải tộc tuyệt đối sẽ không vì cầu xin tha mạng hoặc những lời nói khác mà bỏ qua cho thánh đạo tàn giới. Thao Phủ cười ha hả một tiếng, anh nói Diệp tông chủ chính là Diệp Mặc chứ gì, hắn e rằng đến chút xương vụn cũng không còn lại nữa rồi, giết nhiều thánh đế của hải tộc chúng tôi như vậy mà còn muốn sống sao? Nói xong y căn bản chẳng thèm đợi La Thanh Hà nói gì, lớn tiếng gọi, các tiền sĩ của hải tộc, nhân tộc giết chết hơn trăm thánh đế hải tộc chúng ta, hôm nay chúng ta đến đầy báo thủ, cùng xông lên để cho bọn chúng biết máu của hải tộc chúng ta tuyệt đối không đổ vô ích, giết sạch bọn chúng tuyệt đối không để lại dù là một cây cỏ dại. Khoan đã, Áo Hách thấy Thao Phủ muốn ra tay lập tức đứng ra nói. Thao Phủ sớm đã nhìn thấy Áo Hách, lúc này y thấy Áo Hách đứng ra, căn bản không đợi Áo Hách nói thêm liền chủ động nói, Áo Hách, tôi biết anh là người của Nguyễn Nguyên Cung, tôi cũng biết Nguyễn Nguyên Cung có anh có một Hỗn Nguyên Thánh Đế, nhưng tôi nói cho anh biết đây là ân oán giữa hải tộc và nhân tộc, nếu như Nguyễn Nguyên Cung có anh muốn nhúng tay vào chuyện này thì cứ việc, hải tộc chúng tôi sẽ không sợ Nguyễn Nguyên Cung đâu. Áo Hách lập tức cứng họng, gã sở dĩ ăn chắc Thao Phủ chính là vì Thao Phủ chỉ là một đạo nguyên thánh đế, không cách nào làm chủ được, bây giờ Thao Phủ nói những lời này rõ ràng được sự đồng ý của Hỗn Nguyên Thánh Đế hải tộc, nếu như là vậy thì những lời gã nói căn bản không có tác dụng gì. Nhìn một bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế đứng bên kia của hải tộc, Áo Hách biết bây giờ gã chả có tác dụng gì. Tôi nói, giết! Thao Phủ lần nữa quát lớn, chủ động xông về phía La Thanh Hà. Những thánh đế của hải tộc còn lại thấy vậy cũng ùa lên. Người của nhân tộc mặc dù có không ít nhưng sức mạnh tổng thể hợp lại thì kém hải tộc quá xa. Hơn nữa bên hải tộc còn có một bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế chưa ra tay. Chỉ tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bên nhân tộc đã bị chết vô số. La Thanh Hà nhìn Vương Nam Xương mà gã rất có thiện cảm, bị một thánh đế đạo nguyên hậu kỳ của hải tộc đánh nát một cánh tay thì lại càng cay mắt, tức giận. Thanh kiếm màu xanh trong tay hình thành từng đợt kiếm mạc, những gợn sóng trực tiếp vây hư không trước mặt. Thánh đế bình thường của hải tộc trong đó toàn bộ bị chém thành màn máu. Các loại pháp bảo kích thích ánh sáng càng lúc càng nhiều, nhưng ánh sáng này dẫn theo từng đường sát khí. Chỉ trong thời gian ngắn, sát khí đã tràn ngập toàn bộ chiến trường. Những người có tu vi thấp hơn một chút, chỉ cần bị sát khí cuốn vào thì lập tức chết ngay. Vì sát thế không gian càng lúc càng dày đặc, hai bên đánh nhau dần bị sát khí xâm lấn và lôi kéo, khí tức điên cuồng hủy diệt càng nặng. Lúc này, cùng với sát ý điên cuồng, người của hai bên lâm vào trong hỗn sát. Một đường ánh sáng đột nhiên rơi vào tay tên bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế áp trận kia. Vì Hỗn Nguyên Thánh Đế sau khi chộp được đường sáng, vẻ mặt đại biến liền quát lên, mọi người lập tức dừng tay, hải tộc rút quân lên thuyền. Tên bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế này mặc dù không tham gia cuộc chiến nhưng hắn là tên cầm đầu. Người của hải tộc nghe thấy lời gã lập tức bắt đầu rút lui, vì người của đôi bên chỉ là vừa đánh ra sát ý điên cuồng, còn chưa hoàn toàn hỗn chiến với nhau, cộng thêm người của hải tộc chiếm thượng phong rõ ràng, cho nên tên bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế này sau khi nói dừng tay, người của hải tộc lập tức lùi ra khỏi vòng chiến đấu. La Thanh Hà và Tần Khải toàn thân đẫm máu, mặc dù bọn họ không biết tại sao hải tộc đang chiếm thế thượng phong lại rút lui khỏi vòng chiến, nhưng thầm kinh hãi về năng lực hiệu lệnh của tiên sĩ hải tộc. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù thực lực nhân tộc và hải tộc chênh lệch khá lớn, dưới sự ước thúc cường đại kỷ luật nghiêm minh thế này thì nhân tộc dù có ngang bằng cũng thua nhiều thắng ít. Hoàng Thánh đại nhân, chúng ta đang chiếm thượng phong tuyệt đối, chỉ cần xông lên chút nữa bọn chúng nhất định sẽ tán loạn, đến lúc đó sẽ có cơ hội ra tay tiêu diệt toàn bộ, tại sao dừng tay? Thao Phủ cực kỳ không cam lòng ôm quyền nói. Tên bán bộ Hỗn Nguyên của hải tộc cau mày, gã rất không thích một người tu vi không bằng gã lại hùng hổ dọa người hỏi thăm như vậy. Nhưng tu vi của thao phủ mặc dù thấp hơn, địa vị cũng không cao hơn gã, thế nhưng ở trong hải tộc lại có được sự coi trọng rất nhiều. Cho nên bán bộ hỗn nguyên thánh đế này vẫn giải thích, Đức Thủy Thánh Quân chuyển tin đến, yêu cầu chúng ta tạm thời dừng ra tay với nhân tộc, về hải tộc trước rồi tính. Tại sao? Thao phủ cực kỳ khó hiểu, ngữ khí nặng nề, vì y thực sự nghĩ không thông tại sao phải như vậy. Thánh đế của nhân tộc giết hơn 100 thánh đế bọn họ hư thị, còn cả 4 vị đạo nguyên, bọn họ gian khổ lắm mới tập kết đến được đây, chỉ cần đánh thêm chút nữa, mặc dù là giết được mấy trăm người, nhưng tính mạng của mấy trăm người này không bằng những thánh đế đã mất mạng của hải tộc. Tên bán bộ hỗn nguyên này lại bị chất vấn, sắc mặt lập tức trầm xuống, có chút khó chịu nói. Nếu Đức Thị Thánh Quân truyền tin, anh có thể quay về mà hỏi Thánh Quân. Một câu còn chưa nói xong, tên bán bộ hỗn nguyên này cũng không thèm để ý thao phủ nữa, quay người nói với mấy tên đạo nguyên còn lại, lập tức thu quân về thuyền hạm, quay về hải tộc. Thao phủ trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng Đức Thủy Thánh Quân nói thì y không dám phản bác, chỉ có thể ngậm miệng mà thôi. Thấy hơn 10 thuyền hạm hư không của hải tộc mau chóng rời khỏi, đám người La Thanh Hà nhìn nhau, bọn họ căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra. Khi hải tộc đến thì khí thế hùng hổ, khi đi không ngờ cũng nhanh như vậy. Bọn họ có chuyện gì chứ? Tân Khải Tàn cau mày nói. La Thanh Hà lắc đầu, mặc kệ là hải tộc có chuyện gì, nếu bọn họ đi rồi chắc chắn là do nguyên nhân khác, nói không chừng nội bộ hải tộc xảy ra chuyện gì đó. Chúng ta trước tiên cứu chữa những thương vong bên này đã. Còn nữa, đại trận hộ giới của chúng ta cần bố trí lại. Nếu không, sẽ không có bất cứ hiệu quả phòng ngự nào. Người khác muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tân Khải Toàn liếc nhìn La Thanh Hà mà nói. Bố trí đại trận hộ giới sao? Anh cho rằng mình biết tông sư trận pháp hỗn nguyên à? Nói sao đơn giản vậy? La Thanh Hà chỉ có thể chán trường sờ chóp mũi. Cho dù thánh đạo tàn giới là một giới diện bị tàn phá, muốn bố trí đại trận hộ giới cũng cần phải có hỗn nguyên thánh đế ra tay mới được. Áo Hách tiến tới có chút lúng túng nói, ba vị tông chủ, Diệp Đan Thánh cho tôi ở lại đây, vốn dĩ là muốn tôi giúp mọi người, nhưng tôi chưa giúp được việc gì, thực sự hổ thẹn. La Thanh Hà vội vàng nói, áo tiền hữu đã giúp rất nhiều rồi, hải tộc đột nhiên rút lui cũng có thể là vì kiêng kỵ Nghiễm Nguyên Cung. Áo tiền hữu cũng không cần nghĩ nhiều, tôi nghĩ tông chủ chắc chắn sẽ đến Nghiễm Nguyên Cung một chuyến. Áo Hách vừa rồi mặc dù còn chưa uy hiếp hải tộc, nhưng khi đánh nhau lại không chút hàm hồ. Gã cũng không vì hải tộc không nể mặt Nghiễm Nguyên Cung, liền kiêng kỵ hải tộc mà không dám động thủ. Ngược lại Áo Hách vừa nãy không hề nương tay, điểm này bọn La Thanh Hà vô cùng cảm tạ. Lại nói đám người Diệp Mặc sau khi theo Ngao Quỳ tiến vào Long Cung, nói thật thì đây là lần đầu tiên Diệp Mặc thấy một cung điện xa xỉ như thế này. Hắn tham gia nhiều hội đấu giá cao cấp, cũng đi tới rất nhiều tông môn, gặp được rất nhiều cung điện. Trước khi chưa đến Long Cung, Diệp Mặc còn cho rằng một số cung điện cũng rất được. Bây giờ hắn nhìn thấy Long Cung của Long Tộc, lấy những cung điện kia so sánh với Long Cung thì quả thực như lấy lá mà so với Hoàng Kim. Sự xa hoa của Long Cung không chỉ nằm ở sự rộng lớn, sau khi vào trong ta có thể cảm giác trong này vô cùng xa hoa đại khí, nhưng lại không thể nói ra sự xa hoa này rốt cuộc nó ở điểm nào. Từng gốc thần linh thảo cao cấp trôi nơi lửng trong hư không, thoạt nhìn chỉ có thể nói là để làm đẹp. Từng cây cột trắng thuần khiết được đúc từ thần tủy thạch, thoạt nhìn chỉ có thể nói những thứ này nhất định phải có. Trong đại điện Long Cung rộng rãi thênh thang, từng dãy ghế ngồi của khách được bố trí sẵn, mấy vạn long tử, long nữ đều yên tĩnh đứng hai bên. Những đệ tử long tộc đứng trong này tu vi thấp nhất cũng là tiên đế, có thể thấy được nội tình của long tộc nó hùng hậu cỡ nào. Huống chi trong này còn chỉ là một phần thực lực của long tộc, thậm chí là một phần nhỏ thôi. Hơn 1000 tiên nữ long tộc xinh đẹp, ăn vận tiên váy giống nhau, an tĩnh đứng ở hai bên chỗ ngồi của khách. Ngao Quỳ rất hài lòng nhìn những đệ tử long tộc trong Long Cung. Lúc này mới khách khí nói với đám quan khách, các vị tiền hữu đến dự lễ mời ngồi, mời dùng tiên quả và bàn long tiên tửu của long tộc chúng tôi. Đám người Diệp Mặc sau khi ngồi xuống lập tức có tiên nữ long tộc đến hầu hạ, cho thấy thái độ cực kỳ tôn trọng và chuyên nghiệp của long tộc đối với họ. Hôm nay là đại lễ Ngao Si thánh đế của long tộc chúng tôi chứng đạo hỗn nguyên, các vị tiên hữu đến tham gia đại lễ của long tộc chúng tôi khiến long tộc chúng tôi càng vẻ vang vinh dự, long tộc chúng tôi cũng muốn mượn cơ hội này kết bạn các tộc. Ngao Quỳ nói xong trực tiếp nâng ly rượu trong tay mình lên, giơ ra chung quanh, sau đó uống cạn. Lúc này một người trong đám quan khách bỗng nhiên đứng ra. Đây là một người đàn ông có tướng mạo cực kỳ thanh tú, hơn nữa thoạt nhìn rất trẻ tuổi, tóc dài xõa vai, đồng thời lộ vẻ tự tin, giống như cả thế giới bị y nắm trong tay vậy. Người đàn ông này sau khi đứng ra cũng nâng ly rượu trên tay mình mà nói, hôm nay chúng tôi đều là đến chúc mừng Ngao Si thánh đế của long tộc chứng đạo hỗn nguyên. Vì quan khách đến đông, Gia Cát Chí Thần tôi thay mặt mọi người chúc Ngao Si thánh đế chứng đạo hỗn nguyên. Nghe thấy người đàn ông này nói vậy, tất cả quan khách đều đứng dậy, nâng ly trong tay mình uống một hơi cạn sạch. Người tên Gia Cát Chí Thần này cũng là một Hỗn Nguyên Thánh Đế. Diệp Mặc dù là chưa từng nghe đến gã nhưng có thể đoán ra, tên này chắc hẳn là Hỗn Nguyên Thánh Đế của yêu tộc. Đến đây chắc hẳn thay mặt yêu tộc tham gia đại lễ chúc mừng Ngao Si chứng đạo. Đợi sau khi mọi người ngồi xuống, Gia Cát Chí Thần lấy ra một cái hộp ngọc mở ra, rồi đưa cho tiên nữ Long tộc đứng bên cạnh mà nói: "Chút lễ mọn biểu thị thành ý, chỉ là để bày tỏ chút tình cảm của yêu tộc chúng tôi, chúc mừng Ngao Si Thánh Đế chứng đạo Hỗn Nguyên." Hộp ngọc vừa mở ra có sức nóng chuyển đến, trong hộp ngọc không ngờ là một mồi lửa màu tím. Diệp Mặc nhìn thấy mồi lửa này chính là lúc trước khi hắn thi đấu luyện đan với Cửu Kiền ở tu chân giới. Cửu Kiền đã dùng mồi lửa này, đây là một đóa tử viêm. Đóa tử viêm trong tu chân giới xếp thứ hai trong những mồi lửa kỳ dị, chỉ thấp hơn Thanh Như Hiểu Tiên, nhưng cao cấp hơn so với vụ liên tâm hỏa của Diệp Mặc. Cho dù trong 108 các loại mồi lửa kỳ dị của vũ trụ thì nhất đóa tử viêm cũng xếp hàng cực cao, nó đứng hàng 11. Nhưng những thứ này không phải điểm quý giá nhất của mồi lửa này. Chỗ quá gì quý giá nhất của mồi lửa này là nó đã thăng cấp lên thần diễm. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ, tên Gia Cát Chí Thần này đúng là hào phóng, không ngờ đến mồi lửa như vậy cũng nỡ lấy ra. Diệp Mặc là chuyên gia chơi lửa, hắn mau chóng nhìn ra đóa tử viêm này có chỗ khác biệt. Nó mặc dù thăng cấp thần diễm nhưng dường như lại mất đi chút linh tính. Lập tức hắn hiểu chuyện gì xảy ra. Đóa tử viêm này khi nếp bàn đã xuất hiện chút vấn đề. Kết quả mặc dù dùng nguyên liệu cao cấp thăng lên thần diễm nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi. Chẳng những không thể tiếp tục thăng cấp lên thánh diễm mà cũng không thể sinh ra hỏa linh. Cho dù là vậy thì giá trị của nhất đóa tử viêm cũng vô cùng quý giá, còn quý hơn nhiều so với thần khí cực phẩm. Ngao Si cầm nhất đóa tử viêm cũng có chút sung sướng. Y không ngờ Gia Cát Chí Thần lại hào phóng như vậy, đến thần diễm mà cũng mang ra tặng. Y đương nhiên cũng nhìn ra mồi lửa này có vấn đề chỗ nào, nhưng cho dù là vậy, lễ vật này cũng cực kỳ quý giá. Gia Cát tiền hữu thật có lòng tặng một lễ vật quý giá như vậy. Ngao Si đứng lên ôm quyển cảm ơn. Gia Cát Chí Thần đáp lễ: "Tiếc là đóa tử viêm này khi niết bàn có chút vấn đề. Mồi lửa này Ngao Si tiền hữu tất nhiên sẽ không để ý. Tôi định tặng cho Mạn công chúa." Ngồi bên cạnh Ngao Si là một thiếu nữ mặc tiên váy xanh nhạt, xinh đẹp siêu lòng người. Cô nghe thấy lời này lập tức mừng rỡ, cướp lấy hộp ngọc từ trong tay của Ngao Si mà nói: "Cảm ơn Gia Cát đại ca, làm sao anh biết tôi thích tử viêm này, tôi còn định đợi chút nữa đòi cha tôi." Ngao Si sắc mặt mỉm cười lập tức trầm xuống: "Mạn nhi, Gia Cát tiền hữu ngang hàng với ta, con nên tôn xưng một tiếng thánh quân mới đúng, không biết lớn nhỏ." Gia Cát Chí Thần vội cười nói: "Không sao, tôi ngược lại thích Mạn Nhi công chúa gọi tôi là đại ca, như vậy nó có cảm giác thân thiết hơn." Trong lòng Diệp Mặc thầm khen, Ngao Mạn xinh đẹp kinh người, giống như là người được vẽ trong tranh vậy, thật nhìn vô cùng đẹp mắt. Tên Gia Cát Chí Thần này nhìn Ngao Mạn với ánh mắt ái mộ, rõ ràng là thích Ngao Mạn, lại tặng đi một bảo vật như thế, Ngao Mạn nhất định sẽ có thiện cảm với gã, tên này đúng là biết bài tán gái. Vừa nghĩ đến Gia Cát Chí Thần mặc dù thật nhìn trẻ tuổi anh tuấn, nhưng thực tế không biết đã bao nhiêu tuổi rồi, Diệp Mặc lại có chút buồn cười. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.